Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 22 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mề Thố. Các bạn sau khi nghe xong truyện có cảm nghĩ gì? Hãy bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Sáng sớm, lúc Phượng Thường thức dậy, Mộ Dung Thất Thất còn đang ngủ say, sợ ầm ĩ tới ái thê, Phượng Thường mặc quần áo lại tử tế, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Vừa đi xuống dưới lầu cát, quản gia Phượng Tài đi tới, thần bí nói: "Vương gia, có hai vị khách muốn gặp người." Rốt cuộc sáng sớm là ai đây tìm mình? Mang theo nghi vấn, Phượng Thường đến thư phòng, cũng không nghĩ tới chỗ Phượng Tà cùng Hoài Nhan Minh Nguyệt. "Phụ thân, nương, như thế nào lại là các người?" Phượng Thường kinh ngạc mà nghênh đón. "Các người không phải đang đi chu du khắp nơi sao? Như thế nào lại trở về? Lúc nào thì tới đây vậy?" "Ta và phụ thân con đêm qua đã trở về, sợ quấy nhiễu các con, buổi sáng hôm nay mới tới tìm con. Thường nhi, có phải chiến tranh sắp xảy ra hay không? Con khi nào thì bắt đầu đi?" Hoài Nham Minh Nguyệt nhìn thấy Phượng Thương thật cao hứng, nhưng mà bởi vì xảy ra chiến tranh, trên mặt Hoài Nham Minh Nguyệt có chút âu sầu. "Ta và phụ thân con biết Hoài Nhan Liệt đã không còn trở ngại gì, liền dự định trở về gặp các con. Không nghĩ tới trên đường nghe được chuyện vị Đông Lỗ, Tây Kỳ, cụ nữ chân tộc, chúng ta liền không ngừng thúc ngựa trở về gấp. Tình huống như thế nào, con không phải là tự mình xuất chinh chứ?" "Ai, tại sao lại như vậy chứ? Thất Thất có khỏe hay không? Con bé có biết chuyện con phải xuất chinh hay không?" Hoài Nhan Minh Nguyệt đều giống như tất cả những người mẹ, tuy Phượng Thường chỉ là con nuôi nhưng bà vẫn đối xử với hắn như một con ruột. Năm đó Phượng Tà cũng là thường xuyên nam chinh bát chiến, để nàng ở nhà mà trở nên lo sợ. Hiện tại có chiến sự, Phượng Thường nhất định phải xuất chinh, thế Mộ Dung Thất Thất phải làm sao bây giờ? "Minh Nguyệt, nàng trước nghỉ ngơi một chút, đừng làm khó Thường Nhi." Nhìn thấy thầy tử khẩn trương như vậy, Phượng Tà ở một bên an ủi Hoài Nhan Minh Nguyệt: "Nàng để cho con từ từ nói." Phượng Tà nói như vậy, Hoài Nhan Minh Nguyệt mới ngồi xuống, trong mắt lại tràn đầy lo lắng. "Phụ thân con trước kia xuất chinh, ta ở nhà luôn luôn lo sợ, không nghĩ tới bây giờ tới lượt con cùng Thất Thất." "Nương, sẽ không có chuyện gì." Biết Hoài Nhan Minh Nguyệt chán ghét chiến tranh, Phượng Thương vội vàng an ủi nàng: "Khanh khanh đã biết chuyện con muốn đi Đông Lỗ, nàng vô cùng thông cảm cho con, người cứ yên tâm đi." "Thật sao? Vậy là tốt rồi." Hoài Nhan Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đứng dậy. "Thất Thất có ở đây không? Nương đi nhìn xem con bé. Đứa nhỏ này ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định là lo lắng cho con. Ta đi khuyên nhủ con bé, để con bé có thể nghĩ thông suốt." Hoài Nhan Minh Nguyệt đứng dậy liền đi, Phượng Thương vội vàng ngăn cản nàng: "Nương, khanh khanh không ở đây, người chờ một chút có được hay không? Hiện tại nàng rất buồn ngủ." "Rất buồn ngủ sao?" Nghe Phượng Thương nói, Hoài Nhan Minh Nguyệt ánh mắt không chớp nhìn hắn: "Con nói Thất Thất gần đây ngủ rất nhiều sao?" Phượng Thương lúc này mới nhớ tới việc Thất Thất mang thai, bọn họ còn chưa có báo tin cho nhạc phụ nhạc mẫu trước mắt này. Tin tức tốt như vậy, vậy mà chưa tiết lộ cho hai người, thật sự đáng chết. "Nương, phụ thân, là như vậy, Thất Thất đang mang thai." "Cái gì?" Lúc này tới lượt Phượng Tà cùng Hoài Nhan Minh Nguyệt đồng thời kinh ngạc. "Ta ca ca, ta không nghe lầm chứ?" Hoài Nhan Minh Nguyệt âm thanh kích động đứng lên, nàng nắm tay của Phượng Tà, trong mắt đều là sự khó tin. "Ta ca ca, Thất Thất của chúng ta sắp lời nương rồi, chúng ta đã lượt làm ông ngoại bà ngoại rồi." "Nàng không có nghe sai, thật không có nghe sai." Phượng Tà cũng kích động tới không nói được, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất nhanh như vậy liền mang thai, thật sự là việc quá tốt. "Thường Nhi, thân thể của Thất Thất thế nào? Cục cưng đã mấy tháng, có thấy thoải mái hay không? Có bắt đầu nôn ngén hay không? Con bé gần đây ăn cơm thế nào? Phụ nữ có thai phải ăn nhiều hoa quả tươi mới tốt, phơi nắng nhiều một chút, không thể kén ăn. Đúng rồi, ta còn muốn chuẩn bị tiểu y phục cho tiểu ngoài tôn của ta nữa. Một cái xích đu nho nhỏ, đồ chơi như những thứ này đều phải chuẩn bị." "Ai nha, không biết là con trai hay con gái, cần phải làm cả hai bộ mới được. Các con đã bắt đầu nghĩ tên chưa?" Sau khi Hoài Nhan Minh Nguyệt biết Mộ Dung Thất Thất mang thai, liền trở nên kích động tới không nói được. Đối với nữ nhi này của nàng, nàng vô cùng ái nái. Tuy nói Mộ Dung Thất Thất là một miếng thịt từ người của nàng, nhưng mà từ nhỏ tới lớn, Mộ Dung Thất Thất năm đó nàng chưa từng làm bất cứ chuyện gì vì Mộ Dung Thất Thất, căn bản không giống một người làm mẫu thân. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất có hài tử, Hoàng Nha Minh Nguyệt cảm thấy đây là trời ban ân cho bọn họ. Ông trời đã nghe được sự áy náy của nàng, cho nên mang đứa nhỏ này tới. Nàng nhất định phải đem toàn bộ phần thua thiệt trước kia của Mộ Dung Thất Thất mà đặt hết trên người cửa đứa nhỏ này. Tâm tư của Hoàng Nha Minh Nguyệt, Phượng Tà thế nào lại không hiểu. Nàng cảm thấy được bản thân không có tư cách làm mẫu thân của con bé, thì hắn làm sao lại có thể có tư cách làm phụ thân. Tuy biểu hiện kích động của Phượng Tà không giống Hoàng Nha Minh Nguyệt thể hiện rõ ra như vậy, nhưng nội tâm của hắn cũng thật cao hứng. Sau khi cao hứng thật lâu, Hoàng Nha Nguyệt mới bình tĩnh trở lại. Tà ca ca, chàng không phải có việc muốn nói cùng với Thương Nhi sao? Các người tán gẫu đi, ta đi tính lầu. Yên tâm, ta sẽ không ầm ĩ thất thất. Ta qua đó nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ hay không thôi. Hoàng Nha Minh Nguyệt vô cùng cao hứng đi tới lầu cát. Trong thư phòng chỉ còn lại có Phượng Tà cùng Phượng Thương. Phượng Tà đi tới bản đồ treo trên trường của Phượng Thương, biểu tình trở nên nặng nề mà đứng lên nói: Thương Nhi, bà phí bị địch tấn công như vậy, binh lực phân tán, muốn đánh một trận cô nghĩ thế nào? Tuy Phượng Thương lúc thiếu niên có danh hiệu là chiến thần, nhưng trước mặt Phượng Tà, Phượng Thương đối với người vô cùng tôn kính. Thời thiếu niên của Phượng Tà liền nam chinh bắc chiến, trừ bỏ trận chiến Nhạn Đãng Sơn chưa từng trải qua thất bại, quả thật có thể nói chính là sự tồn tại của một vị thần. Hiện tại Phượng Tà nói như vậy nhất định là người có đề nghị. Phượng Thương vội vàng đem đầu đuôi ngọn ngành kế hoạch tác chiến của chính mình nói cho nhạc phụ đại nhân biết. Sao? Hợp tác cùng Nam Phượng Quốc là ý của Thất Thất sao? Lúc nghe nói Mộ Dung Thất Thất cùng Minh Nguyệt Thịnh đã thành hiệp nghị, Nam Phượng Quốc sẽ nhanh chóng giúp đỡ xuất binh Đông Lộ Quốc, Phượng Tà mò mẫm chậm râu nở nụ cười. Một cách tốt, hảo, thiên hạ chia thành hai. Con bé có thể nói như vậy, thật không hổ là nữ nhi của Phượng Tà ta. Đủ cuồng vọng. Tiếng cười của Phượng Tà cao vút ở giữa, mang theo khí phách hào hùng. Sau khi cười xong, Phượng Tà xoay người nhìn Phượng Thương rồi nói: Thương Nhi, nếu như con không chê bai ta, ta nguyện ý lãnh binh đi tới Tây Kỳ Quốc. Lão bằng hữu này, năm đó tuy ta đưa quyền lại cho người của mình, nhưng người bên ngoài đều tưởng rằng ta đã thua giữa mình và danh thủ của nước Tây Kỳ. Lời này ta đã kìm nén lâu rồi. Cách thức của Thất Thất rất tốt, chúng ta sẽ thu hút chủ lực ở Tây Kỳ Quốc. Nam Phượng Quốc sẽ tấn công đến bất ngờ, đến lúc đó đánh trước đánh sau, Tây Kỳ Quốc nhất định sẽ trở thành lịch sử. Còn nếu như tin ta, đưa ta 10 vạn quân, đối với bên Tây Kỳ Quốc con không cần lo lắng nữa, ổn định mà đối phó tốt hai bên kia là được rồi. Phượng Tài đồng ý tham gia. Đối với Phượng Thương, tin tức này cực kỳ tốt. Phượng Tài dũng binh như thần, lại có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến như vậy, có người giàu kinh nghiệm như Phượng Tài như vậy, chắc chắn Tây Kỳ Quốc có thể đi nhưng không trở về. Phụ thân, người trở về thật đúng thời điểm, có người phía sau con không còn vướng bận gì nữa. Phượng Thương không biết biểu đạt sự cảm tạ của mình như thế nào. Nếu không có bất đắc dĩ, hắn sẽ không để Phượng Tà ra chiến trường. Dù sao trên chiến trường biến hóa khó lường, đao kiếm không có mắt, vạn nhất Phượng Tà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao? Hắn phải đối mặt với Hoàng Nha Minh Nguyệt cùng Thất Thất như thế nào? Nhưng mà hiện tại tình huống khẩn cấp, nếu không có người giàu kinh nghiệm như Phượng Tà như vậy, hắn thật đúng là không thấy yên tâm. Rất nhiều năm đã không lên chiến trường, chỉ cần con tin tưởng ta đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt lên. Nhắc tới chiến trường, tinh thần Phượng Tà khí thế 10 phần, giống như lão hổ đang thức tỉnh, hận không thể hiện tại nhanh chóng xông lên chiến trường. Phượng Thương vốn tính toán sau khi dẹp loạn được chuyện của Hoàng Nhan Liệt, liền để Phượng Tà cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt trở lại trả lại sự trong sạch cho hai người. Hiện tại đúng là cơ hội. Sau khi Phượng Thương cùng Phượng Tà thương lượng, Phượng Thương sai người đi mời Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng bọn họ đi vào hoàng cung. Văn võ bá quan đang lâm triều, lúc nhìn thấy Hoàng Nhan Minh Nguyệt đều ngây dại. Ai vậy chứ, có phần tương tự giống với Vương Phi, sao có thể lại giống Minh Nguyệt công chúa như vậy? Lại nhìn thấy người bên cạnh Hoàng Nhan Minh Nguyệt thu hút ánh nhìn của mọi người. Người nào có thể giống như Phượng Tà như vậy? Đây là có chuyện gì chứ? Đông Phương Lam được mời đến đình đại điện, Hoàng Thái Hậu đang nén khóc, lúc đem chân tướng sự thật toàn bộ nói ra, tất cả triều đình đều sợ nghe người. Vốn Vân Tà không phải là thua trong tay của Tây Kỳ Quốc, mà là có người bán đứng bọn họ. Vốn ở Nhạn Đảng Sơn, 20 vạn người bị chết oan, nếu không chính xác, bọn họ có thể chiến thắng rồi. Hoàng Nhan Khang tuy biết Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà còn sống, nhưng lúc thấy hai người vẫn rất hoảng sợ. Không nghĩ rằng Phượng Tà là người vô cùng dũng mãnh như vậy, càng không nghĩ tới Hoàng Nhan Minh Nguyệt phong thái thật ra là như vậy. Đại tướng quân. Sau khi tất cả võ tướng nhìn thấy Phượng Tà cũng nhịn không được tiến lên hành lễ. Thuộc hạ tham kiến đại tướng quân. Phàm là những người giàu kinh nghiệm ứng chiến đều là từ một tay của Phượng Tà nuôi dưỡng. Năm đó Phượng Tà chết thảm, rất nhiều người đều thương tâm không thôi, vẫn vì báo thù cho Phượng Tà, không nghĩ tới người cư nhiên còn sống, để những huynh đệ quen biết lâu như vậy, thật sự rất cao hứng. Đại tướng quân, thật tốt quá, người đã trở lại, mang chúng ta đi đánh giặc đi. Các huynh đệ đều muốn chiến đấu cùng Tây Kỳ Quốc một phen, không có đại tướng quân, đánh giặc cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đối với tình hình thực tế ở biên giới, để Hoàng Nhan Khang hiểu rõ như thế nào là lòng quân, như thế nào là linh hồn của quân đội, trong lòng lại càng hổ thẹn những chuyện mà Hoàng Nhan Liệt đã từng làm. Trong Bắc Chu Quốc, Phượng Tà như là linh hồn của toàn quân, nhìn xem những tướng quân đối với Phượng Tà là từ trong lòng phát ra sự sùng bái cùng tôn kính. Hoàng Nhan Khang có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của hai chữ hồn quân. Phượng Tà xuất hiện làm cho các quan văn võ đang lo lắng vì ba phía bị địch tấn công có khả năng nào chiến thắng hay không, cũng kích động không thôi. Phượng Thương bất khả chiến bại, Phượng Tà lại càng bách chiến bách thắng. Có hai người này ở đây, lần này Bắc Chu Quốc nhất định không thành vấn đề. Vốn những người này vẫn không rõ ràng được chuyện vì cái gì mà Phượng Thương giết Hoàng Nhan Liệt, lại không đăng cơ làm hoàng đế, lúc này nhìn ra một chút đạo lý. Chuyện Hoàng Nhan Liệt khẳng định là do Phượng Thương động tay động chân, hắn là vì báo thù cho Hoàng Nhan Minh Nguyệt và Phượng Tà. Về phần tại sao Phượng Thương không tự lập làm hoàng đế, nói vậy là bởi vì Phượng Tà chỉ bảo, sự trung thành của Phượng Tà mọi người ai cũng biết, người sai nhất định là Hoàng Nhan Liệt, người sẽ không thương tổn tới người vô tội. Hiện tại nhìn thấy Phượng Tà như đưa cho những vị quan viên một liều thuốc an thần, một mặt là không lo lắng về chiến sự nữa, càng không lo lắng Phượng Thương sẽ mưu triều xoán vị. Tin tức Phượng Tà trở về giống như hổ một cánh, không bao lâu liền truyền khắp Yên Kinh Thành. Nghe nói Phượng Tà không chết, dân chúng đều cao hứng không thôi. Những người lớn tuổi một chút đều nhớ rõ Phượng Tà đại tướng quân oai hùng dũng mãnh phi thường. Hiện tại Phượng Tà lại không chết, lại có thể trở về Kinh Thành, tin tức này làm cho dân chúng trở nên hưng phấn không thôi. Những người này vốn lo lắng vì chiến tranh, giờ phút này giống như thấy được ánh sáng ban mai của thắng lợi. Có Phượng Tà cùng Phượng Thương ở đây, Bắc Chu Quốc nhất định không có chuyện gì. Chẳng qua mới chỉ trong 4 ngày, kế hoạch tác chiến của Tam Quốc đã bắt đầu triển khai. Vì có sự tham dự của Phượng Tà, Phượng Thương trực tiếp chuyển giao 10 vạn nhân mã cho Phượng Tà. Vốn là như ý sẽ tới phương Tây, hiện tại để hắn cùng đi với Hoài Nhan Khang, lệnh suốt 20 vạn quân đi về phía Bắc, còn Phượng Thương chỉ dẫn theo 5 vạn ưng kỵ quân, mục tiêu hướng phía Đông. 5 vạn quân đủ sao? Mộ Dung Thất Thất chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng lên chiến trường, nhưng nàng đã từng thấy những chuyện này, chiếu trên truyền hình, hơi có chút lo lắng. Ưng kỵ quân của ta có thể lấy một địch trăm, mà còn là một đội quân thần tốc, ngược lại nhiều người sẽ làm chậm tốc độ. Làm lỡ việc càng phiền phức hơn nhiều. Hiện giờ đã là tháng 4, xuân về hoa nở, Phượng Thương cũng thay đổi toàn thân bằng một kiện áo trắng. Phượng Thương đưa tay kéo Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, môi nhẹ nhàng mà chạm vào mày của nàng. Khanh khanh, ta phải đi rồi, chẳng lẽ nàng không có lời gì muốn nói với ta sao? Nghe Phượng Thương nói như vậy, vẻ mặt Mộ Dung Thất Thất có chút cứng nhắc. Tuy từng xem rất nhiều phim truyền hình, trong lúc chia tay, nữ nhân sẽ khóc rất bi thảm, nhưng nàng lại không khóc được, nàng không tìm được bất kỳ lời làm cho người khác xúc động. Dừng lại một lúc, Phượng Thương dùng ngón tay điểm vào chóp mũi Mộ Dung Thất Thất, rồi nói. Bình thường nàng rất thông minh, hôm nay làm sao vậy? Không phải ngày kia chàng mới đi sao? Hơn nữa, ta không biết nên nói cái gì. Đứa ngốc! Phượng Thương hôn lên môi của Mộ Dung Thất Thất, chờ tới lúc bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan, Phượng Thương mới buông Mộ Dung Thất Thất ra, lúc này mới phát hiện người đến là Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Các con, cứ tiếp tục đi. Hoàng Nhan Minh Nguyệt hầm nước canh, đem đến cho nữ nhi của mình, không nghĩ tới vào cửa, liền thấy cảnh đôi vợ chồng này thân mật như vậy, làm cho mẹ vợ như nàng cũng phải xấu hổ một chút.

Hiện tại Di Sa đã xác định, nhất định đối phương đang làm khó bọn họ. Chẳng qua hắn không lý do để bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là gây thù chuốc oán? Không giống lắm, hắn chính xác là lần đầu tiên tới Bắc Chu, chưa bao giờ ra ngoài, làm sao có thể cùng người khác gây thù chuốc oán? Chẳng lẽ là người của Độ Nhất phái tới? Đại hán tay trái cầm thịt bò, tay phải cầm bát rượu. Mỗi lần cắn thịt bò đều sẽ cầm rượu lên uống, bên cạnh vừa ăn lại chặt lưỡi. Nói như vậy cũng được. Đi đi, các người đã vội vàng như vậy, ta đây liền không trách các người. Các người đi đi. Đại hán tự giác tránh ra, trở về quán ăn. Việc như thế làm Di Sa có chút bất ngờ. Chờ bọn họ tới chỗ sông Hồng bên cạnh, phát hiện căn bản không có bóng dáng của một con thuyền nào cả. Thuyền bọn họ mướn đã vô tung biến mất, ba người trên thuyền kia cũng không thấy tung tích. Công tử, làm sao bây giờ? Nhất định là bọn họ làm. Hà Tuyết lấy kiếm ra, suy nghĩ muốn quay trở về chém chết ba tên đó. Không cần vội. Di Sa giơ tay ngăn cản Hà Tuyết. Chúng ta đổi đường bộ đi. Lúc Di Sa trả lời, ba người đã ăn no uống no, ở một cái rời khỏi quán ăn. Không phải nhanh chóng trở về sao? Làm sao lại quay về rồi? Một đại hán kinh ngạc kêu lên. Nếu không đi, mẫu thần các người chết sẽ không nhắm mắt đấy. Có phải các người làm hay không? Hà Tuyết lạnh lùng đi tới trước mặt đại hán. Thuyền của chúng ta sao? Các người có nhầm người hay không vậy? Tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, vẻ mặt trưng ra như một người có cha mẹ chết vậy. Gương mặt lạnh lùng của người, vậy là để cho ai xem? Nếu muốn thỉnh giáo người khác, phải có ngữ khí kính trọng có được hay không? Không biết lễ phép. Bên cạnh một đại hán khác đang ngoái lỗ tai. Người! Hà Tuyết, chúng ta đi đường bộ thôi. Di Sa di chuyển xe lăn, muốn quay trở lại, phía sau lại truyền đến âm thanh xa xôi. Liên sinh, đi nhanh như vậy sao? Không muốn gặp bằng hữu sao? Xe lăn dừng lại, phát ra âm thanh chói tai. Tai Di Sa rung nhẹ nhẹ, hắn quả thật không nghe sai, vậy mà hắn có thể nghe được người gọi hắn là Liên sinh. Di Sa xoay người, chậm rãi đẩy xe lăn, đi tới trước mặt ba người, vẻ mặt vô cùng kích động. Vừa rồi, là ai nói lời này? Là ai? Là ta. Cầm đầu là tên đại hán xấu xa, ha ha cười. Làm sao? Lời nói của ta có vấn đề gì sao? Người vừa rồi bảo ta là cái gì? Liên sinh, người làm sao mà biết được? Người là ai? Bằng hữu kia là ai? Cái này ta cũng không biết. Tên đại hán xấu xa nắc lên, sờ sờ bụng. Các huynh đệ, đi thôi, tìm một chỗ đi ngủ đi. Thấy tên đại hán xấu xa quay đi, Di Sa đôi tay, bốn miếng phi tiêu hoa mai trong tay áo của hắn bay ra ngoài, thẳng tắp phóng tới trước mũi chân của đại hán. Lúc này, Di Sa không giống như lúc nãy cười ngây ngô, thay vào đó là bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Trả lời vấn đề của ta, nếu không sẽ chết. Ai nha, ta rất sợ đấy. Di Sa đột nhiên ra tay, làm cho tên đại hán xấu xa âm thầm cả kinh. Quả nhiên môn chủ nói không sai, những người này rất khó đối phó. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là người ngoài không, vì tiêu hoa mai nho nhỏ này không thể dọa được hắn. Làm sao bây giờ? Bị người làm giật mình như vậy, ta cái gì cũng không nhớ, làm sao bây giờ? Tên đại hán xấu xa nói, đồ giỡn nhìn hai người bên cạnh một lớn một nhỏ. Đại ca, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ nữa, vẫn là ngắm lại cô nương tuyệt đẹp này, có vẻ hứng thú. Ba người trước mắt này rõ ràng là đang trêu chọc chính mình. Di Sa môi trung nhẹ nhẹ, mày khẽ nhếch. Hạ Tuyết, giết không tha. Di Sa vừa dứt lời, Hạ Tuyết rút kiếm trong tay khỏi vỏ, tỉ mỉ mà đâm thẳng kiếm tới yết hầu của đại hán. Thật tốt, là một nữ nhân tài nhẫn. Tên đại hán xấu xa rút đại đao, đỡ lấy nhuyễn kiếm. Giết ông nội của ngươi, sau này ngươi sẽ không có phu quân đấy. Ngươi không muốn xuất giá sao? Trong lời nói của tên đại hán, rõ ràng đang chiếm chút tiện nghi cho mình. Ăn đậu hũ của nàng làm cho trong lòng Hạ Tuyết đang muốn kiềm nén cũng phải tức giận. Muốn chết sao? Nhuyễn kiếm trong tay của Hạ Tuyết, một thanh kiếm màu bạc rực rỡ xuất hiện. Bóng dáng của Hạ Tuyết bao phủ lên thanh kiếm đó, từng chiêu như muốn lấy mạng của tên đại hán. Ai nha? Nhìn không ra tiểu nương tử vẻ mặt lạnh lùng như vậy, lại nóng nảy thật. Thật sự là giống với tính cách của đại hán ta đây. Ta đây thích người như vậy, không bằng tiểu nương tử, người đi theo ta đi. Ta tuy không phải là quan lớn gì đó,

nữ nhân để ý nhất là dung mạo đấy. Nếu là hủy đi dung mạo xinh đẹp của tỷ tỷ, tỷ tỷ như vậy có thể giết người để ngâm rượu rồi. Rồi già quay trở về đường cũ, lực đạo kia cũng gấp 3 lần lực đạo của Di Sa. Di Sa, cẩn thận! Già Lam thấy Di Sa ngồi im, hét lớn một tiếng, tiến tới bắt lấy Rồi già. Di Sa, ngươi sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Di Sa, trong lòng Già Lam cả kinh. Vừa rồi hai người kia nói cũng nghe thấy, nghe bọn hắn nói gia vị gì đó, chẳng lẽ là độc, chẳng lẽ trên người Di Sa có chất độc sao? Nhìn Già Lam lo lắng như vậy, Di Sa vẫn không phản ứng, ngược lại vẫn nhìn nữ nhân trước mặt. Người nói tiểu thư là ai? Có phải là Y Liên hay không? Nàng lập gia đình rồi sao? Thấy Di Sa hỏi chính xác việc này, nữ chủ quán cười uyển chuyển, xoay cái eo nhỏ. Tiểu thư nhà ta là Y Liên, còn nữa người đã lập gia đình, tiểu thư muốn nói với người. Nói cái gì? Y Liên muốn cùng ta nói cái gì? Tâm trạng của Di Sa bây giờ giống như thủy triều kích động không ngừng. Biết Y Liên tới thời đại này hắn nên cao hứng, nhưng mà nàng đã không chờ đợi hắn có thể dễ dàng gả cho người khác như vậy, điều này hắn làm sao có thể chấp nhận được chứ? Tiểu thư nói người sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho người. Liên sinh, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ. Lời này giống như tiếng sét giữa trời quang bùng nổ, làm cho đầu Di Sa ong một tiếng choáng váng. Hóa ra nàng thật sự tới đây rồi. Di Sa từng tưởng tượng cảnh gặp lại Y Liên rất nhiều lần, bất luận là vui mừng mà khóc hay là bi thương đau khổ, đủ các loại cảnh tượng đều là đã từng hình thành trong đầu Di Sa qua nhiều lần. Chỉ có một điều Di Sa không ngờ tới, khi tới đây Y Liên vẫn hận hắn như vậy. Chẳng lẽ việc hắn đã chết cũng không thể trả tội cho nàng được sao? Nàng ở đâu? Ta muốn thấy nàng. Di Sa không tin lời nói của nữ chủ quán, hắn muốn thấy Y Liên, muốn chính miệng nàng nói với hắn những điều này, nếu không hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Tiểu thư của chúng ta không muốn gặp người, tiểu thư vừa mới thành hôn, khi nào có thời gian tới bận tâm người chứ? Người vẫn nên tỉnh lại đi. Nữ chủ quán xoay người muốn trở về quán ăn, rồi của Di Sa lại xé rách không khí mà tiến thẳng vào gái của nàng. Âm thanh của tiểu nhị quá to, nhưng không cách nào có thể tiến tới ngăn cản. Vừa rồi lực đạo của Di Sa chỉ có 3 phần, lúc này là bởi vì hắn vô cùng phẫn nộ, lực đạo đã tăng lên 10 phần. Nhận thấy sự khác thường của Di Sa, nữ chủ quán lắc mình né tránh. Chát! Rồi già đánh vào cái cột trước quán ăn, rắc rắc một tiếng, cây cột bị gãy làm hai. Sầm! Quán ăn rung rung, không đầy một lát, cái quán ăn đơn giản này không chút do dự mà sụp đổ trước mắt của mọi người. Di Sa, người điên rồi! Già Lam lại quát lên, sức lực mạnh mẽ này của Di Sa cũng đủ chứng tỏ hắn có bao nhiêu phần tức giận. Hắn rất rõ ràng chuyện này, hiện tại trên người hắn toát ra một cỗ sát khí nồng đậm như thế, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn giết hết toàn bộ những người này sao? Già Lam, người cút ngay cho ta! Không đợi Già Lam tới gần, một đạo bạch chưởng từ tay trái của Di Sa bay ra, trực tiếp đánh vào Già Lam trên mặt đất. Y Liên, ta biết nàng đang ở đây, nàng nhất định đang ở gần đây. Y Liên, nếu nàng không chịu ra, ta sẽ giết toàn bộ thú hạ của nàng, cho tới lúc nàng chịu gặp ta thì thôi. Y Liên, nàng mau ra đây cho ta. Di Sa gọi tên Y Liên, trên tay lại không buông lỏng chút nào, rồi da trong tay bay về phía tiểu nhị. Lấy tốc độ vô cùng nhanh làm cho người khác không có cơ hội né tránh, rồi già quấn lên cổ của tiểu nhị, dùng sức kéo hắn tới gần. Lão nương liều mạng với người. Thấy đồng bạn gặp nguy hiểm, rút dao đánh về phía Di Sa. Chẳng qua nàng vừa tiến gần một thước, lúc nãy một đạo bạch quang liền đánh về người của nữ chủ quán. Phốc, ngực chịu chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay về phía sau. Cẩn thận! Một bên ứng phó với Hạ Tuyết, tên đại hán xấu xa thấy vậy điền bay về phía trước, giúp nàng thoát khỏi sắp bị một chưởng mạnh này đánh trên người. Mà kệ ta, mà cứu hắn đi. Lúc này Di Sa đã túm lấy tiểu nhị tới bên người. Di Sa đặt năm ngón tay của mình lên đầu của tiểu nhị, trên mặt toàn bộ là sức tức giận. Y Liên, ta biết nàng ở đây, nàng không muốn tổn thương người vô tội, hiện tại thú hạ của nàng đang nằm trong tay ta. Nếu nàng không ra, ta liền giết hắn. Ta sẽ giết hết bọn họ. Y Liên, nàng ra đây cho ta. Với diện mạo vô song của Di Sa, nhưng âm thanh phát ra của hắn vô cùng rối loạn. Hắn lo lắng nhìn xung quanh, suy nghĩ không ra Y Liên hiện đang ẩn nấp ở chỗ nào. Di Sa lợi dụng tiểu nhị bắt Mộ Dung Thất Thất phải xuất hiện. Bên này, tên đại hán đã kề dao đến cổ của Hạ Tuyết, ngay cả Kim Vũ cũng bị bắt xử. Người của người đang trong tay ta, thả hắn ra, nếu không ta sẽ giết nàng. Đao của tên đại hán đã kề sát cổ của Hạ Tuyết, không đầy một lát, trên đao sẽ xẹt qua đầy máu tươi. Có can đảm, người liền giết ta đi. Công tử, Hạ Tuyết không có chuyện gì. Âm thanh của Hạ Tuyết vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng mồ hôi trên đỉnh đầu lại không thể lừa gạt bất cứ người nào. Xem ra thuốc trong cơ thể nàng bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Thấy đối phương dùng Hạ Tuyết để uy hiếp mình, Di Sa mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ, một bộ dáng vô tội. Tốt, người cứ giết đi. Nàng chết ta cùng lắm thì tìm một thuộc hạ khác. Bồng Lây Đảo có nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ không tìm thấy một nô tài khôn ngoan hơn sao? Nghe thấy Di Sa dùng từ nô tài khôn ngoan để hình dung mình, lòng Hạ Tuyết rung lên một trận. Chẳng lẽ trong lòng hắn, tác dụng của nàng cũng chỉ có như vậy sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự không có nàng sao? Không biết là bởi vì trong lòng bị ảnh hưởng hay là độc đang thật sự phát huy tác dụng. Tuy đã vào xuân, nhưng Hạ Tuyết lại cảm thấy toàn thân rét run, thân thể cũng hơi run. Xem ra hôm nay nàng sẽ chết ở chỗ này. Di Sa không chịu thả người, đao của tên đại hán đã đi vào trong da thịt của Hạ Tuyết, đi tới đã phân nửa, máu tươi chậm rãi chảy dọc theo lưỡi dao. Sau khi Di Sa nhìn cảnh máu tươi này, hừ nhẹ một tiếng, một chưởng đánh vào đầu vai phải của tiểu nhị. Rác rác, chỉ cần nghe âm thanh có thể hiểu được xương trên bả vai của tiểu nhị đã bị gãy rời, nhưng hắn lại cắn răng không hừ một tiếng, làm cho người của Phật Sinh Môn vô cùng kính trọng tiểu nhị. Bất luận như thế nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với bọn họ mà nói vô cùng bất lợi. Liên sinh, ngươi đừng có gây thêm bất kỳ tội ác nào nữa. Đúng lúc này, một âm thanh dịu dàng truyền đến, Di Sa nghe thấy trong lòng trở nên vui vẻ. Y Liên, là nàng sao? Y Liên, nàng vẫn đang ở đây có phải không? Di Sa nôn nóng xoay xe lăn, muốn nhìn rõ Y Liên ở phía bên kia. Cuối cùng cách phía xa 100 mét, một tảng đá lớn bên bờ sông thấy được Mộ Dung Thất Thất toàn thân hồng y. Y Liên, Y Liên. Di Sa kích động không ngừng, chuyển động xe lăn hướng tới gần Mộ Dung Thất Thất. Ngay lúc này, tiểu nhị đang bị Di Sa quấn rồi ở cổ, dùng tay trái lấy chỉ thủ phía giữa ống quần, hung hăng đâm về phía Di Sa. Không biết tự lượng sức mình. Di Sa giơ tay, một chưởng đánh bại tiểu nhị. Tiểu nhị tuy được tên đại hán của Phật Sinh Môn đỡ lấy, nhưng lại ngộ thương nghiêm trọng. Nhanh, chúng ta đi mau. Tiểu nhị cắn răng, há miệng thở dốc. Chúng ta đi mau. Tuy không biết vì sao tiểu nhị lại nói như vậy, nhưng Phượng Thương lúc trước cũng ra lệnh người của Phật Sinh Môn không được hiếu chiến mà không có mệnh lệnh. Thấy vậy, tên đại hán xấu xa liền đánh ngất Hạ Tuyết cùng Kim Vũ, mang theo mấy người rời khỏi nơi này. Ở phía trên, Già Lam cùng Kim Vũ, Hạ Tuyết đều nằm trên mặt đất, chỉ có Di Sa chuyển động xe lăn, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương đang đứng. Lúc thấy Di Sa chỉ cách Mộ Dung Thất Thất có 10 thước, Phượng Thương ra lệnh một tiếng, hai đội ưng kỵ quân xuất hiện, trên tay trái của mỗi người đều lắp đầy tên nỏ. Bắn! Phượng Thương vừa mở miệng, những cái mũi tên màu đen được căng trên nỏ, giống như một cơn gió màu đen bay thẳng tới Di Sa. Đột nhiên bị công kích bất ngờ như vậy, làm Di Sa sửng sốt mấy giây mới trở về bình tĩnh. Tay trái Di Sa chuyển động xe lăn, tránh né đám tên đầu tiên, tay phải vung roi da, giống như một con rắn đen, mang toàn bộ đám thứ hai cuốn xuống mặt đất. Những mũi tên này làm cho Di Sa trở về vị trí ban đầu. Lúc nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đúng cùng với Phượng Thương, Di Sa nhớ tới vừa rồi nữ nhân kia nhắc tới tiểu thư cùng cô ra. Nhìn Mộ Dung Thất Thất, Di Sa liếc mắt một cái có thể nhận ra Mộ Dung Thất Thất là nữ giả nam trang. Nói như vậy, nàng là Y Liên sao? Nam nhân bên cạnh nàng là ai? Có thể điều động ưng kỵ quân chỉ có một mình Phượng Thương. Người nọ là Phượng Thương sao? Nàng là Y Liên sao? Di Sa hiểu những mũi tên vừa rồi không phải là muốn lấy tính mạng của hắn, chẳng qua là không để cho hắn tiến lại gần Mộ Dung Thất Thất. Cách 6 năm, lần nữa được nhìn thấy Y Liên, giờ phút này tâm tình Di Sa vô cùng kích động, bờ môi của hắn run nhẹ nhẹ, yết hầu có chút khàn khàn. Tuy cách xa như vậy, nhưng dì Sa có thể nhìn thấy rõ diện mạo của Mộ Dung Thất Thất. Nàng đã thay đổi rồi. Dì Sa chỉ nói dung mạo của Mộ Dung Thất Thất thay đổi. Chính xác, nếu cùng so sánh với kiếp trước của Y Liên thì hiện tại Mộ Dung Thất Thất đã thay đổi rất nhiều. Nếu Mộ Dung Thất Thất không chủ động xuất hiện, cho dù cuối cùng nàng đi ngang qua nhau, nhất định dì Sa cũng không thể nhận ra được nàng. Liên sinh, đã lâu không thấy. Có vẻ lại thấy dì Sa trở nên kích động, Mộ Dung Thất Thất vẻ mặt lạnh nhạt hơn nhiều. Tuy lại trước chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ mọi chuyện đều xác thực. Dì Sa quả thật là liên sinh. Nhìn thấy dì Sa xương ra bộ mặt ngây thơ, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy thật ghê tởm. Một tình bác sĩ vô tình vô nghĩa, lại nham hiểm như vậy, lại có thể xuyên qua như vậy, lại có thể chiếm lấy một thân ngây thơ đáng yêu như vậy, thật sự lại khiến người ta tức giận mà. Y Liên. Cho dù Di Sa có kích động, cũng có thể nghe thấy âm thanh xa cách phát ra từ Mộ Dung Thất Thất. Xem ra nữ nhân kia nói quả thật không sai chút nào. Những lời truyền đạt của nàng chính là ý của Mộ Dung Thất Thất. Nàng nhất định là vì việc lúc trước vẫn oán hận hắn, cho nên cho dù nàng biết rõ là hắn, vẫn không chịu gặp hắn. Vì cái gì? Vì cái gì lại khiến cho bọn họ trở thành như vậy chứ? Y Liên, nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta sao? Di Sa vội vàng muốn từ trong miệng Mộ Dung Thất Thất nghe được một câu tha thứ của nàng, nhưng hắn lại không nghĩ rằng câu nói sau của nàng đã đánh hắn thẳng tới 18 tầng địa ngục. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho kẻ vong ân phụ nghĩa, giết chết nghĩa phụ. Vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ, lời này quá tàn nhẫn. Vĩnh viễn rất xa sao? Chẳng lẽ là đời đời kiếp kiếp sao? Di Sa cho rằng Mộ Dung Thất Thất oán hận hắn vì hắn đã giết nàng, không nghĩ rằng nàng ghi hận lại là việc này. Sớm biết rằng như vậy, hắn sẽ không động thủ với nghĩa phụ. Y Liên kính trọng nhất là nghĩa phụ, hiện giờ nhất định hận hắn cho tới chết. Nhưng mà hắn cũng có nỗi khổ. Y Liên, nàng nghe ta giải thích, nghĩa phụ là do ta lỡ tay giết chết thôi, ta không phải là cố ý. Nàng phải tin tưởng ta, huống chi ta cũng bồi một mạng. Y Liên, ta đã bồi một mạng rồi, cũng phế đi đôi chân, ta đã nhận đủ trừng phạt. Y Liên, tha thứ cho ta có được hay không? Chúng ta lại giống như trước đây có được hay không? Hạnh phúc giống như trước đây có được hay không? Câu nói kế tiếp Di Sa cũng không nói ra. Hắn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất càng xuất hiện thêm nhiều tức giận. Đó là một loại hận không thể ngay tức khắc ăn thịt hắn, uống máu của hắn. Y Liên, ta không cầu nàng có thể yêu ta, ta chỉ muốn cùng nàng trở lại như trước mà thôi. Dù cho nàng không thích ta, nhưng cầu xin nàng cho ta đứng bên cạnh nàng, để ta có thể vĩnh viễn chiếu cố nàng, có được hay không? Đến lúc này, Di Sa vẫn còn ảo tưởng mộng đẹp như thế sao? Điều này làm cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy vô cùng phiền chán. Vì lợi ích cá nhân như vậy, chỉ vì ham muốn cá nhân mà có thể giết chết nghĩa phụ, nàng nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Liên sinh, người đừng có nằm mơ nữa, hôm nay là ngày chết của người, để mạng lại đây đi. Mộ Dung Thất Thất nhảy lên, không ngờ bị Phượng Thương kéo lại, ôm vào trong lòng. Lão bà, nàng đang mang thai, làm sao lại đánh giết giết như vậy chứ? Chuyện như vậy để cho lão công như ta làm là được rồi. Phượng Thương không quen nhìn thấy ánh mắt của Di Sa đối với Mộ Dung Thất Thất, cái loại quyến luyến say mê này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Huống chi bản thân của Mộ Dung Thất Thất đang mang thai, làm sao có thể để nàng tức giận vì người như Di Sa mà hao tổn như vậy, quả thật là không đáng. Ngoan, lão công sẽ lấy đầu hắn cho nàng. Như không thấy bộ dạng say mê của Di Sa, Phượng Thương cố ý kích động Di Sa. Giống như hiểu rõ ý tứ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cuối cùng cũng cùng hắn phối hợp. Lão công, chàng là tốt nhất, chàng là người tuyệt nhất. Hành động của hai người này vô cùng thân thiết, rất có lực sát thương với Di Sa, còn có từ lão công lão bà truyền đến tai của Di Sa, hoàn toàn chọc giận hắn. Không có khả năng, Y Liên không khả năng lập gia đình, nàng cư nhiên gả cho Phượng Thương, còn có hài tử của hắn sao? Di Sa hoàn toàn không thể tiếp nhận cái sự thật này. Khốn nạn, ta muốn giết người. Di Sa quát lớn. Không đợi Di Sa trút ra tức giận, Phượng Thương hóa thành một cơn gió trắng, tiến thẳng đến chỗ của Di Sa. Bình bình, chát chát. Đào ở tay trái của Phượng Thương cùng roi da trong tay phải của Di Sa không ngừng quấn lấy nhau giữa không trung. Bảo đào của Phượng Thương chém sắc như chém bùn, cùng đánh với roi da của Di Sa đã bị chặt thành ba đoạn. Thấy tay trái của Phượng Thương nắm lấy bảo đao, tiến tới đến chỗ của hắn, Di Sa hai tay đặt trên cằm của xe lăn, một ánh sáng lóe từ tay cầm, 10 cái phi tiêu hoa mai bay thẳng tới trước mặt của Phượng Thương. Loảng xoảng, Phượng Thương hai chân giẫm lên mặt đất, đào ảnh tay trái biến thành một tấm chắn, đem phi tiêu hoa mai cuốn vào trong đó. Nhân cơ hội phi tiêu hoa mai rơi trên bảo đao, phát ra âm thanh thanh thúy, một tiếng đi, phi tiêu hoa mai lập tức thay đổi phương hướng, nhắm về phía Di Sa. Không ổn, Di Sa chuyển động bánh xe, xoay người, len keng, phi tiêu hoa mai toàn bộ cắm ở phần lưng trên xe lăn. Không tồi. Di Sa cười nhẹ, bánh xe phụ bên phải ở ghế giữa rút ra một cây tụ tiết tiên. Không giống với roi dài lúc nãy, cái roi dài dài chín đoạn này được làm từ mảnh sắt giữa thiên thạch mà chế thành. Không thể phá vỡ, mỗi lần tiếp xúc với bất kỳ nơi nào giống như có hai lưỡi đao sắc bén chém vào. Từ xa nhìn xem, cựu tiết tiên này của Di Sa giống như một con rết đang vươn nanh múa vuốt, trong không trung phát ra âm thanh ken két, khi nghe làm người ta phải hoảng sợ. Nhìn thấy đoạn roi dài chín tấc của Di Sa, tìm mọi dung thất thất như muốn nhảy lên cổ họng. Sở thích của Di Sa chính là cải tạo loại vũ khí, không nghĩ rằng thói quen này của hắn cho tới bây giờ vẫn còn. Cựu tiết tiên này chắc hẳn không đơn giản như bề ngoài. Thương, cẩn thận. Mộ Dung Thất Thất lo lắng cho Phượng Thương, điều này làm Di Sa vô cùng khó chịu. Kiếp trước hắn cố gắng nhiều như vậy, chỉ có thể đổi lấy một câu của nàng, huynh là ca ca của ta. Nhưng bây giờ nàng lại yêu nam nhân khác, chẳng những gả cho hắn, còn có hài tử của hắn. Cái này làm sao có thể được, hắn nhất định không chấp nhận. Suy nghĩ như vậy làm cho sát khí trên người Di Sa càng ngày càng trở nên sâu hơn. Hắn sẽ không thể buông tha Y Liên, cho dù để Y Liên chết trong lòng hắn, hắn cũng không nguyện ý nhìn nàng có thể cười trong lòng nam nhân khác. Phượng Thương, người đi chết đi. Thấy Di Sa thừa nhận thân phận của hắn, trên khuôn mặt yêu nghiệt của Phượng Thương lóe lên một nụ cười xinh đẹp. Biết hắn là Phượng Thương, nhất định có thể đoán được thân phận hiện tại của Mộ Dung Thất Thất. Hắn tà ác phải chết, hắn nhất định không cho bất luận người nào có cơ hội say mê Mộ Dung Thất Thất. Cổ tiết tiên giống như một con rết khổng lồ, sức lực mạnh mẽ nhào vào người của Phượng Thương. Lúc gần tới trước mặt của Phượng Thương, Di Sa ấn cái nút nhỏ trên chỗ tay cầm, một làn khói đen đậm xuất hiện dọc theo cây roi. Y Liên, nàng muốn hắn còn sống, muốn cùng hắn ngọt ngào, cùng hạnh phúc cùng một chỗ sao? Ta nhất định không cho phép, nàng kiếp trước là của ta, đời này cũng là của ta. Di Sa đã nhanh, tốc độ Phượng Thương càng nhanh hơn. Theo lời Mộ Dung Thất Thất, hắn đã sớm hiểu rằng con người này là một tiểu nhân âm hiểm như thế nào. Cho dù hủy đi roi da của hắn, nhưng Phượng Thương cũng không dám xem thường. Khói đen vừa xuất hiện, Phượng Thương xoay mình về phía sau, tránh thoát khỏi khói đen. Bóng dáng lại giống như một con trồng đang dạo chơi, kề sát mặt đất, bất ngờ công kích Di Sa. Màn sương màu đen tản ra ngoài, bao phủ thành một làn khói đen, bao phủ lên bóng dáng của Di Sa cùng Phượng Thương trong đó, làm cho người bên ngoài thấy không rõ chuyện xảy ra ở bên trong. Thương, tiểu thư, khói khói độc. Tô Mi cùng Tố Nguyệt mỗi người một bên kéo Mộ Dung Thất Thất lại để nàng không cần lo lắng. Giữa làn khói đen truyền đến thành âm tranh đấu, theo đó là tiếng va chạm vũ khí càng ngày càng kịch liệt. Tâm trạng của Mộ Dung Thất Thất cũng càng ngày càng khẩn trương. Tuy Phượng Thương nói nàng đừng lo lắng, toàn bộ đã có hắn, nhưng bây giờ nhìn thấy làn khói đen trước mắt, căn bản là không thấy được rõ tình huống bên trong. Bảo sao Mộ Dung Thất Thất có thể không lo lắng cho được chứ? Phượng Thương, ta nhất định không cho người có được Y Liên, nàng là của ta. Giữa làn khói đen nghe tiếng Di Sa kêu gào, từ khi hai chân di chuyển không tiện, lúc đó hắn đã tìm kiếm phương thức tái chiến thích hợp cho mình. Xe lăn không thể thay thế chân, không thể nào có thể linh hoạt bằng đôi chân, hắn chỉ có thể thay đổi cách khác. Giống như lúc này dẫn tướng quân địch chui vào cái bẫy của hắn, làm cho hắn cùng đối phương cũng bị vây sâu vào làn khói đen. Loại khói này là hắn nguyên liệu đặc biệt chế thành, có thể ở giữa làn khói đen này ngừng kết thành mảnh nhỏ, làm cho người bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong. Cho dù Phượng Thương là võ lâm cao thủ, cũng cần thời gian thích ứng, mà hắn lại không cần điều đó. Bởi vì lúc huấn luyện, Di Sa thường tự nhốt mình vào chính giữa làn khói đen dày đặc. Ở trong đây, hắn có thể che giấu tất cả. Không có thân thể khỏe mạnh, hắn tất nhiên phải sử dụng phương thức khác để có thể chiến thắng. Giống như hiện tại, giữa làn khói đen, Phượng Thương nhất định sẽ không thấy rõ được cái gì, nhưng hắn lại có thể phát hiện vị trí của Phượng Thương. Leng keng, đao cùng cây roi quấn lấy nhau trên không trung, phát ra âm thanh thanh thúy, một con rết dài đến 9 tấc. Lúc này đã yên lặng công kích bất ngờ về phía Phượng Thương, vẫn không tay nào có được nhúc nhích. Di Sa lộ ra nụ cười lạnh khốc, Y Liên là của ta, người nào cũng đều không thấy đoạt nàng đi. Phượng Thương, người đi chết đi. Nhìn thấy cây roi như muốn bò lên gái của Phượng Thương, vẻ mặt âm u của Di Sa không ngừng mở rộng, hắn muốn cắt đầu của Phượng Thương. Đúng lúc trên mặt tươi cười của Di Sa mở rộng cao nhất, bảo đao trong tay trái của Phượng Thương ngăn chặn lực tấn công từ Cửu Tiết Tiên. Rầm rầm, Cửu Tiết Tiên giống như một con rắn quấn quanh bảo đao và chạm vào phía đỉnh đầu của bảo đao, phát ra âm thanh thanh thúy. Không thể làm cho Phượng Thương bị thương, trong lòng Di Sa cả kinh. Không đợi cho hắn hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Phượng Thương bay lên trời, tay trái chuyển động, đem Cửu Tiết Tiên một mực quấn quanh trên bảo đao, làm cho Di Sa không cách nào có thể rút được Cửu Tiết Tiên. Tay phải của Phượng Thương ngừng tụ lực chưởng công kích về phía Di Sa. Không tốt. Di Sa chấn động, bỏ qua những cái này, tay phải buông Cửu Tiết Tiên ra, hai tay vỗ vào trên tay cầm xe lăn, thân thể đứng dậy bay lên. Lực chưởng phía tay phải của Phượng Thương làm cho xe lăn của Di Sa bị vỡ nát. Không có xe lăn, Di Sa ngã nhào trên mặt đất, toàn thân chật vật. Công tử. Đúng lúc này, anh Thâm Hạ Tuyết truyền tới. Công tử, trên lưng của nô tỳ. Hai tay của Hạ Tuyết cõng Di Sa lên trên lưng của chính mình. Công tử, trước hãy sử dụng vũ khí của nô tỳ. Hạ Tuyết đột nhiên xuất hiện, giống như một cơn mưa giải hạn cho Di Sa, giúp Di Sa thoát khỏi nguy hiểm. Tay trái Di Sa bám trên cổ Hạ Tuyết, bất ngờ va chạm vào miệng vết thương sau gáy của Hạ Tuyết, làm cho nàng đau tới rét một hồi. Thật xin lỗi. Di Sa còn chưa nói xong, Phượng Thương liền bắt đầu công kích liên tục hướng tới Di Sa. Bảo đao cùng nhuyễn kiếm va chạm tóe ra tia lửa. Ở trong làn khói đen dày đặc, dù Di Sa ở trên lưng Hạ Tuyết, nhưng nàng vẫn có thể di chuyển qua lại. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Hạ Tuyết giống như một đôi chân khác của Di Sa, có thể dẫn hắn thoát khỏi nguy hiểm, cũng có thể cùng hắn chiến đấu cùng đối phương. Công tử, nắm chắc vào. Cần đao truyền đến từ sau gáy, kích thích Hạ Tuyết. Cho dù nàng có đổ máu, cũng phải bảo vệ Di Sa. Đó mới là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Hạ Tuyết. May mắn là lúc nàng ở bồng lây đảo cùng Di Sa từng trải qua rất nhiều lần huấn luyện như vậy. Không thể không nói, Di Sa là một người vô cùng cẩn thận, biết rằng không thể đi lại, tìm mọi cách để có thể bù đắp cho điều này. Hắn tìm đủ mọi cách, nếu không như bây giờ, hắn không có xe lăn, hắn đã chết dưới tay của Phượng Thương rồi. Hơn nữa, đối với Hạ Tuyết, Di Sa giống như một người bình thường. Tay trái của Di Sa gắt gào ôm cổ của Hạ Tuyết, tay phải cầm nhuyễn kiếm kiên quyết, giống như tất cả các chiêu thức đều muốn đâm tới Phượng Thương. Phượng Thương đã sớm biết Di Sa không phải là người dễ đối phó, không nghĩ tới trái lại đường lui của hắn rất nhiều. Chủ tớ hai người có thể ngầm hiểu ý nhau như vậy, xem ra trước kia bọn hắn trải qua phương thức huấn luyện này, nếu không phải vậy nhất định sẽ không thể phối hợp một cách ăn ý như vậy rồi. Di Sa. Một bên, sau khi hôn mê, Già Lam cùng Kim Vũ cũng dần tỉnh lại. Mộ Dung Thất Thất vốn không muốn lấy mạng người vô tội, chẳng qua chỉ ra lệnh cho chi hạ mê dược trong thức ăn mà thôi. Bọn họ nhanh chóng như vậy có thể tỉnh, một là vì vừa rồi Di Sa phát hiện ba tên nam nhân có điểm không thích hợp, nên bọn họ vội vã rời khỏi, cũng không ăn quá nhiều. Thứ hai là vì hai người này có khả năng ngăn lại tác dụng của mê dược, cho nên không bao lâu có thể tỉnh lại. Già Lam nhìn thấy làn khói đen trước bãi đất trong kia, lại nghe thấy âm thanh đánh nhau truyền đến, trong lòng hắn vô cùng lo lắng sốt ruột đến nỗi muốn vào trong để giúp Di Sa. Lúc hắn sắp bước vào trong, hai mảnh tơ lụa màu vàng bay nhanh tới chặn trước mặt hắn. Là ngươi sao? Lần nữa có thể gặp Mộ Dung Thất Thất, Già Lam kinh ngạc vô cùng. Ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này chứ? Ta vì cái gì ở chỗ này không cần giải thích với người. Chẳng qua ta muốn nhắc nhở người, đây là ân oán giữa ta với Liên Sinh, người tốt nhất không cần nhúng tay vào, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Mộ Dung Thất Thất nói làm cho Già Lam hiểu rõ toàn bộ, vẻ mặt khó tin nói. Người là Y Liên, mà Di Sa thường hay nhắc tới sao? Nhưng người không phải là Bắc Du Quốc Trấn Quốc công chúa Mộ Dung Thất Thất sao? Người làm sao có thể là Y Liên chứ? Mặc dù Dạ Lam có nhiều nghi vấn trong lòng như vậy, nhưng Mộ Dung Thất Thất không có thời gian để giải thích với hắn những chuyện này. Ta không rảnh giải thích cho người những cái này. Tóm lại, ta cùng hắn có ân oán, người đừng có nhúng tay vào. Mộ Dung Thất Thất không muốn giải thích, trong lòng Dạ Lam trở nên căm tức. Không có khả năng. Ta mặc kệ giữa các người có cái gì. Di Sa là người bồng lây đảo của ta, là sư huynh của ta. Hắn gặp nạn, ta không thể không giúp. Dạ Lam, người không biết tốt xấu. Mộ Dung Thất Thất cũng tức giận. Lúc trước người cũng từ trong tay ta cướp Mộ Dung Thanh Liên đi. Ta đã cảnh cáo người, người đã muốn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Hai mảnh tơ lụa vàng trong tay của Thất Thất dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng thật chói mắt, làm cho Dạ Lam muốn hoa mắt. Chẳng qua là thoáng ngẩn người trong chốc lát, tơ lụa đã quấn quanh Dạ Lam lại rồi. Người buông ra. Dạ Lam ra sức vùng vẫy, nhưng căn bản không thể tránh thoát loại tơ lụa màu vàng này. Đừng cử động nữa, đây là kim tàm ti, người tránh không thoát đâu. Mộ Dung Thất Thất không muốn giết Dạ Lam, bởi vì nàng không muốn trở mặt cùng bồng lây đảo. Chất độc trên người Phượng Thương từ lúc được mang thai xuất phát từ bồng lây đảo, lúc này vừa trói Dạ Lam lại, nhìn xem có thể giúp đỡ cho Phượng Thương hay không. Quả nhiên, Dạ Lam càng ra sức, tơ vàng trên người lại càng quấn chặt vô cùng, cuối cùng hắn cũng không thể động đậy được nữa. Buông đại nhân ra. Kiềm Vũ thấy Dạ Lam bị bắt, sốt ruột tới nỗi muốn đánh về phía Mộ Dung Thất Thất, nhưng Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng không phải là người rảnh rỗi, hai người liền bắt đầu đánh nhau với Kiềm Vũ. Chẳng qua Tô Mi cùng Tố Nguyệt là người không hề hiếu chiến, hai người họ là cao thủ dùng độc, trực tiếp dùng độc, qua hai ba lần là có thể giải quyết Kiềm Vũ, đem hắn trói lại thật chặt. Mộ Dung Thất Thất là người khiêu chiến bồng lây đảo, muốn cùng nhóm người bồng lây đảo đối nghịch sao? Kiềm Vũ bị bắt, Di Sa thì đang ở trong làng khói đen, chính mình cũng gặp khó khăn như thế này, làm cho Dạ Lam nhìn không được, nâng cao thanh âm, chuyển chủ đề đến bồng lây đảo. Mộ Dung Thất Thất cười nhẹ, xoay lại nhìn Dạ Lam, rồi nói: Bồng lây đảo không phải đã sớm không vừa lòng với Bắc Du Quốc chúng ta sao? Nếu không làm sao lại có thể xuất binh giúp đỡ Đồng Lỗ? Đây chính là do người bồng lây đảo bất nhân trước mà thôi. Dạ Lam cho rằng Mộ Dung Thất Thất hiểu lầm Di Sa, cho là Di Sa ở phía sau châm ngòi, hạ tiếng mới có thể xuất binh, lập tức giải thích cho Di Sa. Không phải Di Sa làm, chuyện này chúng ta cũng mới biết. Đại sư huynh cùng ta vội vàng trở về, suy nghĩ muốn giải quyết vấn đề. Chúng ta cũng không hy vọng phát động chiến tranh. Việc này nhất định là nhị sư huynh Đậu Nhất làm. Các người đừng hiểu lầm Di Sa. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ rằng lời nói vừa rồi của nàng lại có thể đem người đứng đằng sau việc này lộ ra ngoài. Đậu Nhất sao? Người nói là hắn. Nhưng mà việc Tây Kỳ cùng nữ chân xuất binh, chẳng lẽ mọi việc đều do Đậu Nhất làm ra hay sao? Cái này chúng ta không biết, trở về chúng ta tra xét mới biết được. Đồ Nhất sớm đã không phục Di Sa, lần này khẳng định là hắn thừa dịp sư huynh rời đi mới có thể làm chuyện như vậy. Thật sự không quan hệ tới đại sư huynh, các người không được nhầm vào Di Sa. Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Dạ Lam, Mộ Dung Thất Thất có thể xác định người này khẳng định không có nói dối. Chuyện Đông Lỗ Quốc quả nhiên không có quan hệ tới Di Sa, xem ra nên để cho thủ hạ đi điều tra tên Đồ Nhất đó. Cuối cùng, người đứng sau là ai, làm cho ba phía Bắc Du Quốc đều bị địch tấn công như vậy? Đà tạ người cung cấp tin tức cho ta. Nhưng chuyện giữa ta cùng Di Sa không liên quan tới chuyện xuất binh của Đồng Lộ Quốc. Đây là ân oán cá nhân của chúng ta. Hắn hôm nay nhất định phải chết. Lúc hai người đang nói chuyện, làn khói đen ở gần bãi đất trống bên bờ sông đã biến mất gần hết. Di Sa trên lưng Hạ Tuyết, toàn thân đều chật vật, quỳ một gối xuống trước mặt đất. Hạ Tuyết há mồm thở dốc, trán xuất hiện một chút hỗn độn, mà trên người của Di Sa cũng không tốt hơn chút nào. Vai trái của Di Sa trúng một vết đau rất sâu, có thể nhìn thấy tận xương trắng của hắn. Trái lại, nhìn thấy tay trái Phượng Thương vẫn cầm ngược bảo đao đứng bên cạnh. Vệt máu tươi trên đao từng giọt rơi trên mặt đất, không đầy một lát đã dính vào đất, biến thành một mảng màu đen. Nhìn thấy chủ tớ hai người Di Sa vô cùng chật vật, thì Bạch Y bên cạnh Phượng Thương vẫn như lúc đầu không nhớ một chút bụi trần.

ta sẽ không vì Tiêu Giao Hoàng gì đó mà nghe lệnh của người đâu. Dạ Lam liên tục nói nhiều như vậy, Mộ Dung Thất Thất dứt khoát đứng một bên, ôm bả vai, nhìn Dạ Lam đem tất cả bực tức mà phát tiết ra ngoài. Nói xong chưa? Nói xong rồi, thì xem mạch cho ta. Mộ Dung Thất Thất cầm lấy tay trái của Phượng Thương, đưa tới trước mặt của Dạ Lam. Người muốn làm gì? Người không phải y thuật cao minh sao? Trên đời này lại có người, người xem bệnh không được sao? Ít nói nhảm đi. Tommy rút đao đặt lên cổ của Dạ Lam rồi nói: Tiểu thư nói cái gì? Người chỉ cần nghe thôi, làm sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ? Thật giống như nữ nhân vậy. Bị Tommy không ngừng chửi bới cho một trận, Dạ Lam đen mặt không thèm đáp lại Mộ Dung Thất Thất, lại bị Tommy kéo tới trước mặt nàng ấy. Cho người xem bệnh cho cô gia của chúng ta đã coi trọng người lắm rồi, đừng nói đường đường là đệ tử của Vòng Lây Đảo mà không biết bắt mạch chứ. Tuy Dạ Lam muốn trở nên kiên cường, nhưng hắn cũng biết hảo hán không ăn thịt trước mắt, không cam lòng đưa tay phủ lên tay của Phượng Thương. Xét thấy không sao cả, bắt mạch cho Phượng Thương, Dạ Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phượng Thương. Làm sao vẫn không nghĩ ra quan hệ giữa người này cùng Bồng Lai Đảo là như thế nào? Người làm sao có thể trúng vong tình? Vong tình chỉ Bồng Lai Đảo mới có. Người khi nào tới Bồng Lai Đảo? Rốt cuộc người cùng người Bồng Lai Đảo có quan hệ gì? Vong tình. Nghe tên này thật lạ, tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Lam, muốn đợi hắn giải thích. Nhưng dĩ nhiên là Dạ Lam không phải hỏi thân thế của Phượng Thương. Vong tình là mê dược của Bồng Lai Đảo, trên người của Phượng Thương vì sao lại có loại này? Chẳng lẽ hắn là đệ tử của Bồng Lai Đảo, có sứ mệnh bí mật phải làm trên đại lục sao? Vì sao chính hắn chưa từng nghe danh của Phượng Thương trên Bồng Lai Đảo? Trên người mẫu thân có độc này, về sau mẫu thân mang thay ta, độc này liền chuyển đến trên người của ta. Phượng Thương chỉ đơn giản giải thích nguồn gốc bị trúng độc. Mẫu thân của người là người nào trên Bồng Lai Đảo? Từ trước giờ chỉ có. Dạ Lam câu nói kế tiếp liền nuốt hết vào trong bụng. Từ trước tới giờ chỉ có nữ đệ tử của Bồng Lai Đảo được cả ra ngoài. Hoàng hậu lúc trước của Đồng Lộ Quốc đã bị hại độc phong tình. Nhưng Phượng Thương là vương gia của Bắc Chu Quốc, lúc nào lại có quan hệ cùng Đông Lộ Quốc chứ? Người nói rõ ràng cho ta, rõ ràng là gấp chết người mà. Ấp à ấp úng, có phải người có Bồng Lây Đảo nhận không ra người hay không? Một bên Tommy bị Dạ Lam đang nói tới một nửa, làm cho nàng vô cùng tức giận, đào trong tay càng kề sát cổ của Dạ Lam. Nói, Tommy, dừng tay, các người lùi hết ra đi. Toàn bộ lùi ra ngoài 20 mét cho ta. Mộ Dung Thất Thất ra lệnh cho Tommy thu đao lại, tất cả mọi người lùi ra, trong này chỉ còn lại ba người Dạ Lam, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại người có thể nói cho chúng ta biết vong tình là cái gì chứ? Từ thế này của Mộ Dung Thất Thất, một bộ dạng nếu không hỏi được vấn đề nhất định sẽ không bỏ qua. Dạ Lam cười khổ một tiếng, nói ra bí mật của vong tình. Vong tình cũng có nghĩa như tên của nó, có thể làm cho người khác quên đi tình cảm của mình. Bồng Lây Đảo cùng Đông Lộ Quốc đều có quan hệ thân thiết. Lúc trước hoàng hậu Đông Lộ Quốc đều là nữ đệ tử của Bồng Lây Đảo. Chẳng qua là Bồng Lây Đảo lo lắng nữ đệ tử của Bồng Lây Đảo sau khi trở thành hoàng hậu sẽ không còn trung thành nữa, nên phòng bị, tránh để nữ đệ tử Bồng Lây Đảo liên thủ với hoàng đế Đông Lộ Quốc đối phó Bồng Lây Đảo. Cho nên nữ đệ tử sẽ được trở thành hoàng hậu của Đồng Lộ Quốc, sẽ được sư môn ban độc phong tình. Người uống độc phong tình, nếu động tình, 3 năm sau sẽ quên đi hoàn toàn người trong lòng, về sau đều một lòng một dạ, không bao giờ có thể lần nữa có tình cảm trai gái được. Nói về ý nghĩa của độc này, Dạ Lam nhìn vào mắt Phượng Thương, rồi nói, nếu ta không nhầm, thì độc trên người ngươi nhất định là phong tình. Tuy ta cuối cùng vẫn không biết quan hệ giữa mẫu thân người cùng với người Bồng Lai Đảo là thế nào, lại trúng độc phong tình trong lúc đang mang thai. Nhưng chuyện có thể truyền độc cho hài tử lúc đang mang thai thì chưa từng nghe qua. Nếu thật sự có thể di truyền thì không phải tất cả hoàng đế của Đông Lộ Quốc đều có thể đã trúng độc này rồi sao? Nhưng khả năng này là không có. Trừ phi lúc mẫu thân người đang mang thai, người đã trúng độc này, chỉ có thể là giải thích như vậy thôi. Chẳng qua là độc phong tình tổn thương rất lớn với thân thể của nữ tử. Nếu như trong lúc đang mang thai mà bị trúng độc, chẳng những sẽ làm tổn thương cơ thể của người mẹ, còn có thể liên lụy tới hài tử. Nếu không là mẫu thân người không thích người,

hàng lông mi mê người dưới ánh mắt của người lúc này nhắm lại, mềm mại giống như hài tử. Hà Tuyết lần đầu tiên phát hiện Di Sa còn có một mặt yên tĩnh như vậy. Công tử. Hà Tuyết mặt có chút hồng, nàng không biết nàng như thế này có tính là không tôn trọng Di Sa hay không, nhưng mà nàng vô cùng yêu Di Sa. Nếu như hắn tỉnh lại, nàng cũng không thể làm bất cứ chuyện gì nữa. Bây giờ Di Sa đang hôn mê, nàng ít nhiều nên làm những việc mà ngày thường nàng không dám làm với Di Sa. Đang lúc Hạ Tuyết nhắm mắt, lúc muốn hôn lên môi của Di Sa, mắt phải của Di Sa đột nhiên mở ra, nhìn Hạ Tuyết càng ngày càng gần mình. Ngay lúc Hạ Tuyết nghĩ rằng muốn chạm lên cánh môi mềm mại kia, một âm thanh khàn khàn truyền đến tai nàng. Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đột nhiên mở mắt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Di Sa, chén thuốc trong tay loãng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất, bể thành nhiều mảnh. Hạ Tuyết cô nương, có chuyện gì sao? Ở ngoài cửa, Lý Nãi Nãi lại bưng một chén thuốc đen tuyền đi tới. Nghe được âm thanh này, bà bước chân nhanh lên một chút, đến gần nhìn thấy Di Sa đã tỉnh lại. Ai nha? Thật sự là việc vui lớn rồi. Thật tốt quá. Hạ Tuyết cô nương, tướng công của người đã tỉnh. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Lý Nãi Nãi đặt chén thuốc xuống, nhìn Bồ Tát trên đầu giường chắp tay lại. Sự xuất hiện của Lý Nãi Nãi hoàn toàn giúp cho Hạ Tuyết hóa giải sự ngượng ngùng. Nàng lập tức đứng dậy, suy nghĩ muốn làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng trên khuôn mặt đã đỏ ửng như bị ai thiêu cháy. Sau khi cùng Lý Nãi Nãi nói vài câu chúc mừng, Hạ Tuyết mới nhìn hướng Di Sa. Người nói cho người đó biết, chúng ta là vợ chồng sao? Lúc này Di Sa đã hoàn toàn tỉnh lại, sự đau đớn truyền đến từ mắt trái, hắn biết mắt trái của hắn thật sự xảy ra vấn đề. Hạ Tuyết dự đoán lần này Di Sa sẽ vô cùng tức giận, nhưng kỳ lạ là lần này hắn lại vô cùng yên tĩnh. Công tử, đây là cái sách tạm ứng của nô tỳ không phải cố ý. Không tệ. Hạ Tuyết như muốn giải thích lại nghe thấy Di Sa khen ngợi, làm cho nàng như chết đứng tại chỗ. Thấy Hạ Tuyết có chút ngẩn người, Di Sa cười cười. Như thế nào? U mê sao? Tưởng là ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận sao? Hóa ra ta trong lòng ngươi là một người lạnh lùng như vậy sao? Không phải, công tử không phải là người như thế. Hạ Tuyết, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Di Sa mỉm cười. Nếu không phải ngươi cứu ta, ta đã tán thân ở sông Hồng rồi. Đây là việc nô tỳ phải làm. Nhìn thấy Di Sa trở nên khách khí dịu dàng như vậy, làm Hạ Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh. Công tử, người hôn mê suốt một tháng, nô tỳ lo lắng cho người rất nhiều. Cái gì? Một tháng sao? Di Sa nghe xong tin tức này chấn động, đấu tranh suy nghĩ một lúc. Hiện tại chúng ta đang ở chỗ nào? Bắc Chu Quốc đã xuất binh đánh Đông Lộ Quốc rồi sao? Tình hình chiến đấu hiện tại thế nào? Công tử, chúng ta đang ở Bắc Chu Quốc, Đồng Lộ Quốc còn cách chúng ta rất xa. Thu thập đồ đạc, trở về Đồng Lộ Quốc. Quyết định của Di Sa làm Hạ Tuyết bất ngờ. Công tử, thương thế của người quan trọng hơn, người cần thời gian đi nghỉ ngơi. Hạ Tuyết mới vừa nói xong, Di Sa liền gặp phải một trận choáng váng. Phía bên mắt trái truyền đến cơn đau đớn, kích thích thần kinh của hắn. Mắt trái của hắn đã được băng bó, Hạ Tuyết vội vàng đỡ Di Sa nằm xuống. Công tử, người thấy thế nào? Có phải rất đau hay không? Di Sa đau đớn đến không chịu nổi, chỉ có thể mở miệng mà thở phì phò. Thấy Di Sa khó chịu như vậy, trong lòng Hạ Tuyết còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Công tử, thuốc mang theo bên người chúng ta đều bị nước cuốn trôi rồi. Nơi này hoang vu hẻo lánh như vậy, cái gì cũng không có. Không sao. Di Sa hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn nghĩ muốn ngay tức khắc có thể mau cánh bay đến Đồng Lộ Quốc, nhưng cơn đau vừa rồi làm Di Sa phát hiện rằng không thể gấp rút lên đường được. Việc này đối với hắn mà nói y như chuyện hoang đường, trừ phi hắn muốn để tính mạng của mình ở Đồng Lộ Quốc, nhưng mà trước khi đoạt lại được y riêng, hắn không thể chết như vậy được. Công tử, thân thể của người đang bị trọng thương, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không bằng người nên nghỉ ngơi trước, chừng nào thân thể tốt hơn, chúng ta sẽ trở về Đông Lộ Quốc, có được hay không? Người không phải đã từng nói thân thể là quan trọng nhất sao? Nếu như không có một thân thể khỏe mạnh, người làm sao có thể thực hiện được giấc mộng của mình chứ? Trong lúc Di Sa đang do dự, lời Hạ Tuyết nói không thể nghi ngờ là có tác dụng quyết định. Đúng lúc này mắt trái lại truyền đến một trận đau đớn, làm Di Sa thiếu chút nữa đã hôn mê. Hạ Tuyết, người đi hỏi thăm tình hình chiến đấu của Đồng Lộ Quốc, chúng ta trước không đi. Di Sa nói tạm thời không đi làm cho Hạ Tuyết vui vẻ một hồi. Trước kia Di Sa luôn luôn ngoan cố và giữ vững suy nghĩ của hắn, chưa bao giờ đồng ý thay đổi. Lần này hắn lại có thể chịu suy nghĩ như vậy, có phải trong lòng Di Sa nàng đã chiếm được một vị trí nhỏ nhỏ hay không? Di Sa từ từ nhắm hai mắt, tay phải nắm chặt thanh quyền. Hiện tại hắn giống như một con hổ bị rút đi móng vuốt, ngay cả một người bình thường cũng có thể làm hắn bị thương. Tình trạng tay trái với mắt trái khiến Di Sa hận chết Phượng Thương. Nam nhân đó giống như một thiên trần, chẳng những cướp đi y điền của hắn, còn hủy đi mắt trái của hắn, làm tổn thương tay trái của hắn. Mối hận đợt tình, bi thống khi bị thương, hắn nhất định phải trả. Nhưng mà trước khi báo thù, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục lại khỏe mạnh, giống như lời của Hạ Tuyết nói. Nếu không khỏe mạnh, hắn làm sao có thể đoạt lại y điền từ tay của Phượng Thương chứ? Vốn hai chân đã tàn phế, hiện giờ cũng mất đi mắt trái, y điền liệu sẽ thích hắn như thế nào? Nếu như nội tâm cao ngạo của hắn nhất định không thể chấp nhận chuyện này, chân đã bị phế, hiện tại lại mất đi mắt trái, hắn hoàn toàn đã trở thành một người tàn phế, không bằng chết đi cho xong. Nhưng mà hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng để người khác đoạt đi y liên như vậy. Mỗi khi nghĩ tới cái chết, trong mắt Di Sa sẽ hiện lên hình ảnh của Mộ Dung Thất Thất. Nàng đẹp hơn kiếp trước, cũng hấp dẫn hơn, làm cho người khác không cách nào rời khỏi tầm mắt. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, trong mắt hắn, Y Liên luôn là đẹp nhất. Hắn đã khổ sở tìm nàng mấy năm nay, không phải vì là cuối cùng hy vọng có thể gặp được nàng hay sao? Dưỡng bệnh thật tốt, sau đó giết chết Phượng Thương, ở bên cạnh Y Liên cả đời, đây là suy nghĩ trước mắt của Di Sa. Chẳng qua là Di Sa nghĩ vậy, còn trong lòng của Hạ Tuyết lại tính toán nhỏ nhỏ khác. Sau khi cho Di Sa ăn một chút cháo trắng, sau đó hầu hạ hắn ngủ, Hạ Tuyết mới đi tới trước mặt của Lý Nai Nãi. Vừa nhìn thấy Lý Đại, Hạ Tuyết liền quỳ xuống dập đầu, mở miệng một tiếng cảm tạ ân công, làm cho Lý Đại giật mình, có phần không biết phải làm sao. Thấy thế, Lý Nai Nãi đẩy hắn, hắn mới tiến lên dìu Hạ Tuyết đứng dậy. Hạ Tuyết cô nương, tướng công người phúc lớn mạng lớn, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, nhất định sẽ mau chóng khỏe mạnh lại thôi. Cảm ơn Lý Thúc, cảm ơn. Hạ Tuyết lấy ra một cây trăm cài đưa cho Lý Nại Nãi. Lý Nại Nãi, Lý Thúc, đa tạ các người đã cho chúng ta ở lại, hơn nữa còn giúp chúng ta cùng tướng công chữa bệnh. Trên người của ta không có gì đáng giá, chỉ có cây trăm vàng này. Cảm tạ ơn cứu mạng của hai người. Người đang nói cái gì chứ? Lý Nại Nãi đem cây trăm cài đưa lại cho Hạ Tuyết. Nếu người cần, có thể nói thẳng một tiếng là được, không cần khách khí như vậy. Ngày sau các ngươi cũng cần tới tiền để sinh sống, cất cái trầm này đi, nói không chừng lúc quan trọng còn có thể hỗ trợ cho các ngươi. Chúng ta làm sao có thể nhận tiền của các ngươi chứ? Hai bên đùi đẩy qua một lúc, Hạ Tuyết vẫn để cho Lý Nai Nãi có thể nhận cây trầm này. Kỳ thật ta hôm nay tới là có một việc muốn cầu xin hai người. Tướng công ta tuy là đang bị thương nghiêm trọng, nhưng mà trong lòng hắn luôn muốn báo thù. Ta không muốn để hắn chịu chết. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của đối phương, ta không biết nên khuyên hắn thế nào. Hạ Tuyết cô nương, để ta đi khuyên nhủ hắn đi. Lý Đại chuẩn bị đi lại bị Hạ Tuyết ngăn cản. Lý Thúc, vô dụng thôi, hắn quá mức cố chấp, đã quyết định sau khi trở về nhất định phải báo thù. Ta chỉ lo lắng cho thân thể của hắn, hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, ta sợ hắn thấy kẻ thù sẽ càng nghiêm trọng hơn, cho nên ta muốn cầu Lý Thúc có thể giúp đỡ ta. Tuy vẻ mặt của Hạ Tuyết tỏ ra lạnh lùng, nhưng sau một tháng quan tâm chăm sóc cho Di Sa, trái lại làm cho Lý Nại Nại nghĩ nàng là một cô nương tốt, hơn nữa vô cùng thông cảm cho tình yêu của nàng dành cho Di Sa. Hiện tại Hạ Tuyết có việc muốn nhờ, hơn nữa bọn họ vừa nhận lấy cây trăm cài của nàng, tự nhiên phải giúp nàng. Lý Đại mở miệng. Được, người nói đi. Lý Thúc, người có thể thêm vào thuốc một chút thuốc ngủ hay không? Nhìn hắn bị thương như vậy, ít nhất còn phải nghỉ ngơi một tháng mới được. Ta lo lắng hắn không chú ý thân thể của mình, lại làm bị thương chính mình nữa. Cho nên muốn cầu người thêm vào một ít thuốc ngủ vào trong thuốc của hắn, làm cho hắn có thể ngủ lâu hơn một ít. Lời của Hạ Tuyết làm cho Lý Đại có chút giật mình. Hạ Tuyết cô nương, người thật sự xác định muốn như vậy sao? Nếu như tấn công người phát hiện, làm sao bây giờ? Chờ đến lúc hắn phát hiện, vết thương trên người cũng tốt hơn rồi. Nếu hắn muốn báo thù, lúc đó ta với hắn sẽ cùng nhau trở về. Chẳng qua hiện tại không được, hắn lúc này không thể đứng dậy được. Ta không thể để cho hắn đi chịu chết. Cha mẹ đã không muốn nhận ta là con gái của hai người nữa, ta chỉ còn hắn thôi. Nói đến chỗ làm cho người khác cảm động như vậy, nước mắt của Hà Tuyết từng chút một mà rơi xuống dưới. Lý Nại Nại thấy vậy liền bước lên giúp Hà Tuyết lau nước mắt. Lý Đại, ta xem chuyện này chúng ta nên giúp Hà Tuyết đi, thật đáng thương. Mẫu thân đã lên tiếng, Lý Đại dĩ nhiên sẽ nghe lời. Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, sau khi bỏ thêm thuốc ngủ làm cho Di Sa ngủ nhiều hơn ngày thường một chút. Như vậy, thời gian đã qua một tháng, bắt đầu vào mùa hè, thời tiết dần trở nên nóng hơn. Nghỉ ngơi đã được một tháng, vài trái của Di Sa đã hồi phục được 7-8 phần, tuy vẫn chưa thấy hoạt động lại như thường, nhưng nhìn giống như người thường rồi. Lúc này, Di Sa đã chấp nhận được chuyện mũi tên của Phượng Thương đã bắn vào giữa mắt trái của hắn. Lúc Lý Đại giúp Di Sa lấy mũi tên ra, còn mắt của hắn đã dính lên trên mũi tên, tất cả đều bị rút ra cùng lúc. Hiện tại phía mắt trái của hắn đã lõm xuống, lại còn giống như một trái táo đỏ đã bị lõm. Di Sa cố gắng hết sức không nghĩ tới chuyện mắt trái của mình, cũng không đi soi gương nhìn xem mắt trái của mình. Tuy vẫn uống thuốc, nhưng mắt trái của hắn mỗi ngày đều đau đớn rất lâu, não của hắn cũng đau đến không thể chịu đựng được. Nếu như lúc này đang ở hiện đại, mất đi mắt trái cũng coi như một cuộc giải phẫu lớn, huống chi lúc này là ở cổ đại. Hơn nữa, bọn họ đang ở trong một cái thôn trang nhỏ. May mắn gặp phải Lý Đại, kỹ thuật cũng không phải là tệ lắm, xem như vừa mới nhặt được tính mạng trở về. Hạ Tuyết, hôm nay là ngày gì? Tại sao chưa tới hè lại có tiếng ve kêu? Bởi vì thân thể đang bị trọng thương, thể chất của Di Sa trở nên yếu đi rất nhiều, cho nên không cảm giác nhiệt độ đang tăng lên, cũng không cảm thấy nóng. Trái lại ngoài cửa ve đang kêu trên cây, làm Di Sa hơi buồn bực. Chẳng lẽ là đã hè rồi hay sao? Nhưng hắn nhớ là hắn chỉ nghỉ ngơi có vài ngày. Thấy Di Sa hỏi như vậy, Hạ Tuyết sửng sốt, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cho Di Sa uống thuốc. Công tử, vấn đề này người nên hỏi trời, ta không biết. Không có xe lăn, cộng thêm việc mắt trái bị hủy đi, cho dù Di Sa có tỉnh lại cũng chỉ đứng ở trong phòng, huống chi thời gian mỗi khi hắn tỉnh lại đều chỉ mượt một chút. Chẳng qua sau khi ăn cơm lại tiếp tục ngủ, vốn không biết thời gian hiện tại đã đến tháng 6. Người kêu ta hỏi trời, đúng là làm khó ta. Hôm nay là ngày mấy? Chuyện ta bảo người hỏi thăm, người đã nghe được gì rồi? Công tử, vì người ở đây nô tỳ không thể rời khỏi, nhưng là nô tỳ để cho người giúp nô tỳ đi hỏi thăm. Tin tưởng không bao lâu có thể biết tin tức. Hôm nay mới 10 ngày, người không cần gấp gáp. Hạ Tuyết, ta cảm thấy ta đã tốt hơn nhiều rồi, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đã chăm sóc cho ta. Công tử, đây là việc nô tỳ phải làm. Hạ Tuyết đỡ Di Sa nằm xuống, cầm chén thuốc đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa lại vẫn nhẹ nhàng mà khép cửa lại. Di Sa nhìn chăm chú vào màn trướng trên đỉnh đầu, cơn buồn ngủ lại bất ngờ đến lần nữa. Giống như mỗi lần hắn uống thuốc đều vô cùng mệt mỏi. Nếu không phải mỗi lần tính lại đều là 3 ngày, hắn còn tưởng rằng bản thân đã ngủ hết 1 ngày. Ngủ hết 1 ngày sao? Di Sa bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Không có khả năng. Vì sao hắn cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu, nhưng mỗi lần hắn mở mắt đều là trời sáng. Hà Tuyết đều nói hắn chỉ ngủ một lát. Nghe tiếng ve kêu hẳn là lúc đã mùa hè. Làm sao Hà Tuyết chỉ nói mới qua 10 ngày? Lần đầu tiên hắn tỉnh lại vẫn là tháng 5, chỉ mới qua 10 ngày, vì sao tháng 5 lại có tiếng ve chứ? Chẳng lẽ trong thuốc Hà Tuyết đã động tay động chân, cho nên hắn mới ngủ sai như vậy không chịu tỉnh? Suy nghĩ một lát, cơn buồn ngủ lần nữa đánh úp lại, Di Sa liền bấm mạnh một cái lên người, lợi dụng sự đau đớn, làm cho bản thân tỉnh ngủ. Không có xe lăn, không thể xuống giường, Di Sa dứt khoát lấy tay chống trên mặt đất, từng chút một di chuyển đến cửa. Ngoài cửa, Lý Đại hay thuốc trở về, nhìn thấy Hạ Tuyết liền hướng nàng nở nụ cười. Hạ Tuyết cô nương, tướng công người vẫn uống thuốc chứ? Mới vừa uống thuốc, hắn đang nằm trên giường chắc là ngủ rồi. Lý Thúc, người hôm nay trở về sớm. Đối với Lý Đại, Hạ Tuyết vô cùng cảm kích. Nếu không phải Lý Đại cứu bọn họ trở về, mỗi ngày đều đi hái thuốc, lúc này nàng cùng Di Sa đã thành oan hồn dưới đáy sông. Huống chi Lý Đại nghe lời của nàng, trong thuốc có tăng thêm thuốc ngủ. Lúc này Di Sa mới an tâm mà dưỡng bệnh, không ồn ào đòi trở về. Nếu nói đúng thì việc Di Sa có thể khôi phục nhanh như vậy cũng là công lao lớn của Lý Đại. Vào mùa hè, trong núi này thuốc cũng nhiều hơn. Người xem, ta hôm nay hái được rất nhiều linh dị thảo, đợi phơi nắng xong là có thể làm thuốc rồi. Linh dị thảo sao? Xuyên qua khe cửa, Di Sa nhìn trên tay của Lý Đại, quả nhiên là linh dị thảo. Loại cây này có thể giúp người mau chóng đi vào giấc ngủ. Tại sao Lý Đại lại hái linh dị thảo? Chẳng lẽ mỗi ngày thuốc của hắn đều có loại thuốc này? Nghĩ đến lúc nãy Lý Đại nói vào mùa hè, Di Sa bỗng nhiên hiểu. Khó trách hắn mỗi ngày đều buồn ngủ như vậy, nguyên lai là do tác dụng của linh dị thảo. Không cần đoán, việc này nhất định là do Hạ Tuyết tự bày ra. Nàng không muốn để cho hắn đi Đông Lộ Quốc, cho nên thà rằng để cho Lý Đại thêm dược thần kỳ này vào trong thuốc của hắn, đẩy hắn ngủ, nàng muốn kéo dài thời gian của hắn. Đang lúc Hạ Tuyết cùng Lý Đại tán gẫu, trong phòng Di Sa phát ra một tiếng nổ rất lớn, cửa phòng làm bằng gỗ trở thành nhiều mảnh nhỏ. Đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn như thế, Lý Đại hoảng sợ, trong phòng bên cạnh Lý Nãi Nãi cũng sợ tới mức chạy ra ngoài, liền hỏi. Chuyện gì xảy ra sao? Sau khi mây mù tan biến, Hạ Tuyết thấy ở cửa Di Sa đang ngồi trên mặt đất. Người không phải đang ngủ sao? Lúc nào thì xuống giường? Thấy Di Sa đang chống tay trên mặt đất, một bộ dạng như chống đỡ cả thân thể, Hạ Tuyết vội vàng đi qua. Công tử, làm sao vậy? Người làm sao có thể ngồi dậy được? Có chuyện gì người cứ sai ta làm là được rồi. Cút ngay! Di Sa phất tay, tay phải một chưởng đem Hạ Tuyết không chút phòng bị nào đánh trên mặt đất. Tị nhân, người như vậy mà dám kéo dài thời gian của ta, trong thuốc của ta lại thêm thuốc ngủ sao? Nghe thấy Di Sa nói như vậy, Hạ Tuyết biết vừa rồi lời của nàng đối với Lý Đại đã bị Di Sa nghe được. Bất chấp là vết máu trên khóe miệng, Hạ Tuyết lập tức quỳ gối trước mặt của Di Sa. Công tử, xin nghe nô tỳ giải thích. Thân thể người vẫn đang bị trọng thương, nếu như muốn quay về Đông Lỗ Quốc, trên đường quay về nhất định miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng, lúc đó sẽ nguy hiểm tới tính mạng của người. Nô tỳ vẫn là xem xét sức khỏe hiện tại của người, không thể không đưa ra hạ sách này. Nô tỳ làm vậy đều là vì công tử. Vô liêm sỉ! Di Sa càng nghe càng tức giận. Xem ra toàn bộ việc này đều là thật sự. Hắn nhưng lại ở trong này lãng phí nhiều thời gian như vậy, không biết tình hình thực tế của Đông Lộ Quốc như thế nào rồi. Công tử, người đừng nóng giận. Là nô tỳ không tốt, người đừng nóng giận. Muốn phạt người liền phạt nô tỳ. Hạ Tuyết chưa kịp nói lời gì, lại một chưởng bất ngờ đánh lại, Hạ Tuyết lại ngã ngồi trên mặt đất. Đừng nói đem những lý do hoang đường này mà lừa gạt ta. Người chỉ nghĩ là không muốn ta đi Đông Lỗ, không muốn ta tìm Y Liên mà thôi, cho nên năm lần bảy lượt ngăn cản ta quay về. Người nghĩ rằng ta không biết suy nghĩ của người sao? Người muốn trở thành nữ nhân của ta sao? Người không xứng. Di Sa tức giận tới hoàn toàn phát run, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Tuyết lại làm ra chuyện như vậy. Nói, hiện tại là lúc nào rồi? Thấy Di Sa giận dữ như vậy, làm cho Lý Nai Nãi cùng Lý Đại nghe người hoảng sợ. Nghe xong Di Sa nói, bọn họ mới biết được lý do. Hạ Tuyết nhưng lại không phải là nương tử của thiếu niên tuấn tú này, là nô tỳ của hắn, bọn họ đều bị Hạ Tuyết lừa gạt sao? Thấy bộ dáng bị chọc giận của Di Sa, Lý Nãi Nãi bỗng nhiên vội vàng thay Hạ Tuyết nói. Đã là giữa tháng 6 rồi. Cái gì? Di Sa lạnh nhạt nhìn qua, Lý Nãi Nãi sợ tới mức trùng người, suýt chút nữa ngã sắp xuống, vẫn là Lý Đại kịp thời đỡ nàng. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Hiện tại đã là giữa tháng 6. Tốt, rất tốt. Di Sa hung dữ nhìn Hạ Tuyết, trong mắt rõ ràng hiện lên hận ý. Hạ Tuyết biết Di Sa nhất định đang hận nàng, nàng thật không ngờ chủ trương của nàng lại làm Di Sa bất mãn như thế. Công tử, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Công tử, cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định chỉ là muốn để người nghỉ ngơi thật tốt thôi. Hạ Tuyết suy nghĩ muốn tiến tới, lại lần nữa bị Di Sa đánh ngã trên mặt đất. Nhìn Hạ Tuyết như vậy, Lý Đại không chịu đựng được, đứng ra mắng Di Sa. Hạ Tuyết cô nương vô luận làm chuyện gì đều là vì thân thể của người, đều là tốt cho người thôi. Người này làm sao có thể lấy oán trả ơn như vậy chứ? Lúc người còn hôn mê, Hạ Tuyết cô nương đều ngày đêm không nghỉ ngơi, luôn bên cạnh chăm sóc cho người. Cho dù người tức giận cũng nên nhớ công sức của nàng chứ, làm sao có thể đối xử với một cô nương như thế. Lý Đại trách mắng, làm cho vẻ mặt Di Sa càng đen xuống. Hắn nhìn chăm chú Lý Đại thật lâu, đột nhiên nở nụ cười. Người đã vì nàng mà bênh vực như vậy, ta đây sẽ cho người thấy bộ mặt thật của nữ nhân này. Dứt lời, Di Sa hướng Hạ Tuyết ngoắc đầu ngón tay. Công tử, người tha cho ta đi. Bất chấp cơn đau trên người, Hạ Tuyết vội vàng bò tới trước mặt Di Sa, vẻ mặt cầu xin giống như một con chó nhìn Di Sa. Công tử, chỉ cần người tha thứ cho ta, ta nguyện ý vì người làm bất cứ chuyện gì. Thật sự sao? Di Sa ngây thơ nở nụ cười, bên mắt trái có cái bịch mắt màu đen, làm cho hắn càng giống một ác ma đang tái sinh, mang theo nụ cười ngây thơ, nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Giết bọn hắn! Giết bọn hắn, ta liền tha thứ cho người. Di Sa chỉ ngón tay tới Lý Nai Nải, nhìn Hạ Tuyết dịu dàng cười. Công tử! Hạ Tuyết trong lòng run lên, nếu không có Lý Nai Nải cùng Lý Đại, bọn họ vốn không thể sống sót. Mà lúc này Di Sa muốn nàng giết bọn họ, nên làm sao có thể xuống tay chứ? Như thế nào? Không nỡ ra tay với đồng bọn của người sao? Khi tiếng nói của Di Sa mang theo một tia vô tình lạnh lẽo truyền đến tai của Hạ Tuyết, nàng nhịn không được rùng mình một cái. Nói đến sự hiểu biết về Di Sa, nếu như nàng không giết bọn họ thì chính tay Di Sa sẽ giết chết bọn họ, còn có thể trách phạt nàng. Nàng không muốn mất đi sự tín nhiệm của Di Sa. Hạ Tuyết cắn chặt răng, đứng lên hướng Lý Đại đi tới. Lý Nải Nải, Lý Thúc, đắc tội rồi. Nhìn bộ dáng của Hạ Tuyết lúc này, nhất định là muốn giết bọn họ, làm cho Lý Nải Nải cùng Lý Đại hoảng sợ. Nương, cẩn thận! Lý Đại cõng Lý Nải Nải trên lưng liền chạy ra ngoài. Chưa kịp chạy ra ngoài, Hạ Tuyết đã lắc mình tới trước mặt của bọn họ. Giờ phút này không nhìn thấy trên người Hạ Tuyết một bộ dạng ôm nhu như bình thường nữa, mà lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng lại khôi phục bộ dáng vốn có của nàng. Đắc tội rồi! Hạ Tuyết đào trong tay chặn ngang một đạo ánh sáng, sau gáy của Lý Đạo xuyên qua một vệt máu, máu đỏ tươi giống như một con suối đang phun nước, phun trên mặt đất. Lão Đại! Lão Đại! Thân thể Lý Đại chậm rãi ngã xuống đất. Lý Nải Nải lăn tới bên người Lý Đại, nhìn thấy nhi tử chết thảm, Lý Nải Nải kêu lên. Người đâu? Giết người! Người đâu? Giết người rồi! Hai từ giết người còn chưa nói xong, Lý Nải Nải đã ngã giữa vũng máu. Giống như Lý Đại, Lý Nải Nải cũng bị một chiêu trí mạng. Nhìn thấy hai người ngã trên mặt đất, nghĩ đến từng lúc bọn họ cùng nhau ở chung, Hạ Tuyết cảm thấy được trong lòng đau quá. Nhưng mà nếu không như vậy, nàng sẽ mất đi sự tín nhiệm của Di Sa đối với nàng. So sánh với Di Sa, Lý Đại cùng Lý Nải Nải nào có thể sánh bằng chứ? Chúng ta đi thôi. Di Sa đối với cái chết của hai người này không có bất luận cảm giác gì. Bọn họ đã lừa gạt hắn, nhất định phải chết, làm chậm thời gian của hắn. Không biết tình hình hiện tại Đông Lộ Quốc như thế nào. Đông Lộ Quốc nhất định không thể thua trận, hắn muốn ngăn cản Phượng Thương. Dạ. Hạ Tuyết đi vào trong phòng lục soát một hồi, tìm được một chút bạc của Lý Nai Nải cùng cây trâm vàng nàng đã tặng cho bọn họ, bỏ vào trong lòng cất kỹ, lại tiếp tục tìm kiếm một chút lương khô, cuối cùng đem thi thể hai người kéo vào trong phòng, phóng lửa thiêu đốt nơi mà bọn họ đã tá túc hai tháng. Sau lưng, lửa đang rừng rực thiêu đốt tất cả, Di Sa ngồi trên lưng của Hạ Tuyết, không quay đầu lại, rời khỏi nơi này. Trên đường, Hạ Tuyết mướn một chiếc xe ngựa, liên tục chạy hơn nửa tháng, đầu tháng 7 mới đến được Đông Lộ Quốc. Trên đoạn đường này, Di Sa nghe được rất nhiều chuyện về Phượng Thương, như là Phượng Thương chỉ cần thời gian nửa tháng liền đánh Hồ Ngọc Sâm thất bại thảm hại. Đông Lộ Quốc phải lui quân từ Bình Áp Cao Dương xuống Tấn Nguyên, nhưng Phượng Thương cũng không hài lòng nếu chỉ có việc lui binh này, ngược lại thừa thắng xông lên, một đường đánh vào sữa Đông Lộ Quốc, đánh cho Đông Lộ Quốc chỉ có thể chống đỡ mà không thể tiến công được. Cùng lúc đó, Trấn Quốc công chúa xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiếp viện, Phượng Thương là người dẫn đầu, công thành, Mộ Dung Thất Thất lập tức chiếm lĩnh. Hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn không có sơ hở, có ý định muốn đánh chiếm Đông Lộ Quốc. Hiện giờ, từ lúc Phượng Thương xuất binh, ngắn ngủi chỉ 2 tháng, Đông Lộ Quốc đã mất đi 2/3 số thành trì. Tên điên, đúng là tên điên mà. Biết được những tin tức này, Di Sa nhịn không được, mắng ra miệng. 2 tháng, Phượng Thương chẳng những lấy đầu của Hồ Học Sâm cùng hoàng đế Đông Lộ Quốc, lại còn chiếm lĩnh hơn phân nửa lãnh thổ của Đông Lộ Quốc. Người này tới cùng là bao nhiêu cuồng vọng mới có thể làm được nhiều chuyện như vậy? Nếu là người khác cho dù nửa năm tới một năm cũng chưa làm được như vậy. Thế mà Phượng Thương người này giống như đang chơi trò trẻ con. Hơn nữa còn có sự hợp tác của Mộ Dung Thất Thất. Hắn tiến công này chiếm lĩnh hơn nữa còn phòng thủ. Hai vợ chồng này quả thật là kết hợp vô cùng hoàn hảo. Lại hơn nữa là bên kia Tây Kỳ Quốc, Long Trạch Vũ cùng Long Trạch Cảnh Thiên lúc này cũng bắt đầu bị công kích nặng nề. Việc Phượng Tà hồi sinh từ cõi chết vượt quá dự liệu của bọn họ. Long Trạch Vũ dùng hơn nửa quân lực để đối phó Bắc Chu Quốc, đối phó với Phượng Tà. Không nghĩ rằng Nam Phượng Quốc lại có thể đánh bất ngờ, khiến bọn họ trở tay không kịp. Bởi vì đại bộ phận binh lực đều ở phía đông đối phó Bắc Chu Quốc, phía nam gặp 30 vạn đại quân của Minh Nguyệt Thịnh, binh lực của Tây Kỳ chỉ có thể thảm bại. Long Trạch Cảnh Thiên muốn điều động quân đội trở về tiếp viện, không nghĩ rằng Phượng Tà chỉ cần một đội binh lực nhỏ như vậy, làm cho bọn họ không tay nào có thể phân thân. Vốn là không dám lùi lại, đến bây giờ bên kia Minh Nguyệt Thịnh cũng sắp đến kinh thành của Tây Kỳ Quốc, Tây Lương. Di Sa hiện tại càng khẳng định rằng Minh Nguyệt Thịnh xuất binh như vậy là đã đạt thành hiệp nghị cùng Bắc Chu Quốc. Nhìn bộ dạng của Minh Nguyệt Thịnh giống như muốn làm cho Tây Kỳ Quốc thất bại. Chẳng lẽ Nam Phượng Quốc cùng Bắc Chu Quốc muốn nhân cơ hội này chia cắt đại lục để Đông Lộ Quốc cùng Tây Kỳ Quốc trở thành lịch sử sao? Di Sa chỉ biết mắng Phượng Thương là một kẻ điên, hắn cũng không biết được sau khi Phượng Thương biết được mình trúng độc phong tình có bao nhiêu mong muốn mau chóng kết thúc chiến sự. Chỉ khi ổn định lại chiến tranh loạn lạc, hắn mới có thể đến bồng lây đảo mà giải loại độc này. Phượng Thương sợ rằng kéo dài thời gian, nếu hắn chưa đến được bồng lây đảo sẽ quên đi Mộ Dung Thất Thất, cho nên từ trên đoạn đường phía đông này tiến vào, trừ bỏ những việc nghỉ ngơi để trang bị thì hắn đều trong trạng thái chiến đấu, nhanh một chút đánh bại Đông Lộ Quốc, đây là việc mà Phượng Thương muốn làm nhất. Lúc này quân đội của Phượng Thương cách Đông Lộ Quốc kinh thành người Sở Việt càng lúc càng gần. Hà Tiến đã chết dưới tay của Phượng Thương, không có quân đội quốc gia, Đông Lộ Quốc trở nên lộn xộn. Bởi vì lúc sống Hà Tiến chưa lập thái tử, cho nên đối phó với Phượng Thương là việc cấp bách nhất. Đông Lộ Quốc đã mất đi 1/3 quốc thổ, hiện tại các hoàng tử của Đông Lộ Quốc cũng không ý thức được nguy hiểm đã cận kề, mà ngược lại lúc này càng thêm để ý ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về người nào. Vô liêm sĩ, đã tới lúc nào rồi? Các người còn ở đây tranh đấu? Nếu các người muốn ở đây tiếp tục tranh đấu, các người sẽ thành nô lệ vong quốc. Hoàng Thái Hậu Quân Lan Tâm nhìn năm vị hoàng tử trước mắt, người nào cũng không phục người nào cả, tức giận tới run rẩy. 2/3 quốc thổ đã không còn, đại quân Bắc Chu mấy ngày nữa sẽ tới ngư Sở Việt của chúng ta. Các người còn ở nơi này đánh cho người chết ta sống, chỉ vì ngôi vị hoàng đế hay sao? Các người không biết áy náy hay sao? Các người không phải đang làm thất vọng liệt tổ liệt tông, không phải đang làm thất vọng phụ hoàng đại chết đi của các người sao? Thấy Quân Lan Tâm như vậy, tứ hoàng tử Hạ Chinh nhu thuận đi tới trước mặt hoàng tổ mẫu, xoa bả vai của người rồi nói: Hoàng tổ mẫu, người nói quá đúng, hiện tại huynh đệ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, lúc này là thời điểm không được chia rẽ mà đối kháng địch. Nếu còn tiếp tục tranh đấu thì Đông Lộ Quốc sẽ không còn nữa, chúng ta tất phải đoàn kết nhất trí mới được. Vẫn là Chinh Nhi hiểu chuyện nhất, đều là do hoàng tổ mẫu dạy dỗ tốt thôi. Lời nói của Hạ Chinh vô cùng hợp ý của Quân Lan Tâm, đây cũng là hoàng tôn mà bà thích nhất. Thấy hai người một bên nói một bên khen ngợi như vậy, đại hoàng tử bên cạnh Hạ Khai không vừa ý. Hoàng tổ mẫu, tuy nói như vậy nhưng cũng phải có người đứng lên chủ trì mới được, nếu không có lời nói công đạo. Người nói tuy là có lý, nhưng nếu không thống nhất ý kiến với nhau, chúng ta đánh có rơi đầu máu chảy cũng chẳng phải làm cho người ngoài cười chúng ta sao? Ta cảm thấy trước hết cần phải trước xác định ai là hoàng đế người thừa kế mới được. Đúng vậy, đại ca nói đúng, lập tân hoàng, dân chúng cùng các tướng sĩ đều có thể an tâm. Hoàng tộc nếu có người đáng tin tưởng cũng có thể nhất trí chống kẻ địch, đến lúc đó đừng nói là đoạt lại thành trì của chúng ta, đánh bại Bắc Chu Quốc cũng có khả năng. Lời nói của Hà Khai được ba hoàng tử còn lại ủng hộ. Thấy Hà Khai cùng các vị hoàng tử khác cư nhiên lại có thể làm trái ý mình, sắc mặt Quân Lan Tâm liền trầm xuống. Đạo lý của người chỉ là muốn cuối cùng người có thể lên ngôi hoàng đế. Các người tranh đoạt nhiều như vậy cũng không ra kết quả gì cả, chẳng lẽ các người muốn lãng phí như vậy thời gian sao? Đừng quên, dân chúng của Đông Lộ Quốc đang đứng giữa dầu sôi lửa bỏng như vậy, đang ở dưới Bắc Chu Quốc đấu tranh như vậy, các người cho đến cùng cũng không ai chịu nhượng bộ. Chẳng lẽ các người muốn trở thành tù binh, để cho Đông Lộ Quốc biến thành Bắc Chu Quốc sao? Lúc Quân Lăng Tâm nói những lời này có hơi kích động một chút, những hạt châu bích từ trong mũi phượng của bà cũng vì sự kích động này mà rung lên. Dừng lại, ta lại nghe nói dân chúng của các thành trì này vô cùng hoan nghênh người của Bắc Chu Quốc. Nghe nói Trấn Quốc công chúa Bắc Chu Mộ Dung Thất Thất ở bên kia ra lệnh, bà 18 điều luật cần chú ý gì đó rất được lòng dân. Còn có người nói dân chúng một chút cũng không hoảng loạn khi gặp chiến tranh. Mộ Dung Thất Thất còn hứa với bọn họ sẽ miễn thuế 10 năm cho bọn họ, những người rời khỏi quê hương của bọn họ nay trở về. Mộ Dung Thất Thất đã sớm đem nhóm người đó trấn an để họ có thể an tâm sinh sống rồi. Người đang nói chuyện là nhị hoàng tử Hạ Ngọc. Nghe xong hắn nói, đôi môi của Quân Lan Tâm run rẩy, ngón tay chỉ vào Hạ Ngọc, bất chấp thân phận thái hậu, liền mắng lên. Hạ Ngọc, ngươi là hoàng tử Đồng Lộ Quốc, làm sao có thể ca ngợi kẻ địch như vậy? Ngươi nói Bắc Chu Quốc cái gì cũng tốt, ngươi vì sao không đến Bắc Chu Quốc đi? Tâm của ngươi đã như vậy, không phải bán nước thì là cái gì? Tổ mẫu, ngươi không thể nói như vậy. Trước này ai có thể làm cho dân chúng sinh sống tốt? Người nào có được sự ủng hộ của dân chúng được như vậy chứ? Đạo lý từ trước tới nay đều thế. Mộ Dung Thất Thất có thể làm được, ta cảm thấy nàng làm không sai, là một nữ trung hào kiệt, nữ nhân không thua đấng nam nhi, thật đáng kính nể. Lời nói của Hạ Ngọc xém chút làm cho Quân Lăng Tâm tức chết. Người! Ngón tay của bà chỉ vào Hạ Ngọc, ngón tay Quân Lăng Tâm rung nhẹ nhẹ. Người không xứng là người Đông Lộ Quốc. Hoàng tổ mẫu, người đừng nóng giận. Hạ Trình vội vàng bưng trà cho Quân Lan Tâm, vỗ lưng bà. Lúc này Quân Lan Tâm mới yên tâm mà thả lỏng. Các người đều muốn ngồi vị hoàng đế này, nhưng không có thật lòng thật dạ mà gánh lấy trách nhiệm là một hoàng đế. Thôi thì việc này để cho trời quyết định đi. Quân Lan Tâm đối với những đứa cháu hoàng tôn này không có biện pháp, chỉ có thể cho bọn họ lấy 5 đồng tiền bỏ vào mai rùa đặt trước mặt mỗi người. Người nào trở thành người may mắn, người nào sẽ làm tân hoàng của Đông Lộ Quốc. Nếu thế, trước hết phải đánh bại Bắc Chu Quốc, khôi phục lại Giang Sơn. Cái gọi là người may mắn nhất phụ thuộc vào 5 đồng tiền hay mặt còn lại ở trong mai rùa rơi xuống đất như thế nào. Hoàng Thái Hậu nói đến quyết định này nhận được sự tán thành của 5 người hoàng tử. Nếu người nào không phục người nào, vậy lúc này phải đem số mệnh phó thác cho trời. Lên keng. Đầu tiên là đại hoàng tử Hà Khai rung mai rùa. Một âm thanh trên mặt đất, 5 đồng tiền đang xoay vòng giữa hai mặt, làm cho mọi người ở đây một trận lo lắng. Kế tiếp là Hạ Ngọc, một mặt chính, một mặt phụ. Lão Tam Hạ Kiệt là 4 chính một phụ. Đến phiên lão tứ Hạ Chinh, hắn từ từ nhắm mắt, thành kính khấn cầu rất lâu, sau cùng thổi một ngụm khí vào mai rùa. Mặt chính trên 5 đồng tiền hướng về phía trước xuất hiện trên mặt đất. Làm sao có thể như vậy? Vì cái gì lại như vậy chứ? Nhìn thấy kết quả của Hạ Chinh làm cho tất cả các vị hoàng tử còn lại đều bàn luận, cuối cùng giả nịnh nọt quỳ xuống hồ vàng tuế. Này, không khả năng như thế được. Lúc Hạ Khai muốn dùng tay tới gần để chạm vào đồng tiền, Quân Lăng Tâm hét lớn một tiếng. Người muốn vi phạm ý nguyện của trời sao? Người nghĩ muốn bị trời phạt sao? Quân Lăng Tâm nói hoàn toàn đem Hạ Khai hoảng sợ. Đối với trời, trong lòng của người phàm cũng có ít nhiều sự kính nể, huống chi lúc trước đã nói rằng ai có thể bói ra được kết quả như vậy sẽ trở thành tân hoàng. Hiện tại mặc dù các hoàng tử khác không phục cũng chỉ có thể đành từ bỏ. Người may mắn nhất là Hạ Chinh, ngũ hoàng tử còn chưa được bói lần nào trực tiếp bị người khác xem nhẹ. Vốn xoay quanh vấn đề lựa chọn tân hoàng rất lâu, giống như mọi chuyện đều dựa vào cái loại bói toán nhỏ này mà quyết định. Chúng hoàng tử tuy không phục nhưng vừa rồi chính bọn họ đã chấp nhận đề nghị của hoàng tổ mẫu. Lúc này người may mắn nhất là Hạ Chinh, nếu như muốn phản đối ngộ nhỡ chọc giận thần linh như vậy rất phiền toái. Đúng lúc này một tiếng độ nhất đại nhân tới truyền tới. Người tới là một nam nhân khoảng 30 tuổi, toàn thân hắc y, vẻ mặt lạnh lẽo. Độ nhất tiến lên trước tiên hướng Hạ Chinh cười chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Độ nhất đại nhân. Hạ Chinh vui vẻ ra mặt. Đa tạ. Hai người khách sáo qua lại một hồi, làm cho Hạ Khai bên cạnh không nhịn được hỏi. Độ nhất đại nhân, xin hỏi tiếp viện của Bồng Lây Đảo khi nào tới? Thời gian đã lâu như vậy, vì sao còn chưa nhận được tin tức chứ? Thần đến chính là nói chuyện này. Thần vừa mới nhận được thư báo từ Bồng Lây Đảo, sư phó đã phái 100 đệ tử kỳ tài của Bồng Lai đảo lên thuyền, không lâu sẽ tới Đồng Lỗ. Nghe thấy Đỗ Nhất nói, làm cho trong lòng những người đang lo lắng cho an nguy của Đồng Lỗ quốc trong lòng đã yên tâm một chút. Đúng vậy, có Bồng Lai đảo ra mặt, nhất định sẽ đem Phượng Thương đánh cho không đường về. Đúng đúng, các đệ tử của Bồng Lai đảo võ công cao cường, dứt khoát lấy đầu của Phượng Thương đem về. Đến lúc đó, cho dù Bắc Chu quốc không muốn lui, cũng phải thối lui rồi. Đúng vậy, lúc trước ta còn nghe thấy nhiếp chính vương Bắc Chu quốc lòng ngạo thiên xuất chinh, ta còn tưởng rằng một nhân vật mới xuất hiện, không nghĩ người đó là Phượng Thương. Tuy Phượng Thương có danh hiệu là chiến thần, nhưng sau lưng Đồng Lỗ quốc chúng ta có Bồng Lai đảo, Bồng Lai đảo cũng không phải là người như Phượng Thương có thể trêu chọc được. Một hồi tranh chấp ngôi vị tân hoàng chỉ cần thông qua 5 đồng tiền cứ như vậy lặn xuống. Tuy đại quân của Phượng Thương càng ngày càng gần, nhưng ở Ngự Sở Hoàng Cung mọi người giống như không ý thức được nguy hiểm đang tới. Tất cả mọi người đem kỳ vọng gửi vào trên người đệ tử Bồng Lai đảo, giống như mọi chuyện về sau đều có người của Bồng Lai đảo.